Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đường phố hẹp dài, tĩnh lặng vắng vẻ. Một cơn cuồng phong thổi qua, mang theo bụi bặm, Thiên Diện lau đi vết máu nơi cằm. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, tử chiến hoặc bỏ chạy. Nếu tử chiến, hắn cảm giác mình chỉ có thể trong vài giây sẽ bị kết liễu. Còn nếu bỏ chạy, tuy không phải hoàn toàn, không có cơ hội, nhưng cũng không dễ dàng. Thiên Diện đứng im một chỗ, hắn cảm nhận rõ ràng bản thân đã bị khóa chặt. Chỉ cần động một ngón tay, hắn sẽ bị chém đứt đầu. Nhưng chỉ cần hắn không để lộ sơ hở, địch nhân sẽ không thể dễ dàng ra tay. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục khống chế hắn. Đối phương đang đề phòng tốc độ của hắn. Dù bị hạn chế, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Xà Chỉ, đừng ngủ, nếu ngươi không giúp ta dò xét, khi ta chết, ngươi cũng sẽ khó thoát. Thiên Diện vừa dứt lời, một gương mặt nữ tính, kích thước như quả trứng ngỗng, xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Thiên Diện có thể coi là người thắng trong cuộc đời này, bởi mỗi ngày 24 giờ, lão bà này luôn theo sát bên mình, có thể di động bất cứ lúc nào. Thiên Diện, ngươi lại gây họa rồi. Gương mặt trên mu bàn tay Thiên Diện chính là Xà Chỉ, nàng lên tiếng. Đừng nói nhảm nữa, so sánh lực chiến của ta với địch, đã xong rồi. Lực chiến chính diện của ngươi tạm định là 300. Cái gì, cao như vậy? Thiên Diện ngạc nhiên, từ trước đến nay, lực chiến chính diện của hắn đều do Xà Chỉ tạm định con số. Đúng vậy, nhưng lực chiến chính diện của địch nhân ít nhất cũng là 4 vạn, thấp nhất là 4 vạn, còn cao nhất thì không rõ ràng. Đát. Thiên Diện thầm mắng trong lòng, hắn biết mình không giỏi chiến đấu, nhưng mà sự chênh lệch chiến lược này cũng quá lớn. Đối diện ít nhất đã có 4 vạn lực chiến, mà cao nhất thì không thể đoán nổi. Thiên Diện không dò dự nữa, một khối bảo thạch khảm nạm trong lòng bàn tay, hắn liền bị nghiền nát. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một trận chấn động không gian trong dị không gian xung quanh. Bà Hà cũng không can thiệp. Chim cắt lớn Horus vẫn còn ở đó, và lúc này, nó mở ra ma ưng lĩnh vực, nhưng không có tác dụng, vì nó rất quen thuộc với chấn động không gian, và kết luận rằng, địch nhân đang sử dụng di chuyển không gian cự ly ngắn, dài nhất, chỉ khoảng 1000 mét, phương hướng là 9 giờ. Bà Hà thoát ra khỏi dị không gian, hô lớn một tiếng, rồi bắt đầu bay lượn trên bầu trời. Nghe thấy bà Hà hô lớn, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Hắn chạy hết tốc lực, đồng thời luôn chú ý đến vị trí của chim cắt lớn Horus. Đó là phương hướng đại khái của kẻ làm trái quy tắc. Phía trước Tô Hiểu, cách khoảng 1 km, Thiên Diện đang hết tốc lực nhảy vọt giữa các tòa kiến trúc. Không thể không nói, dù tốc độ của Thiên Diện có hạn, nhưng hắn vẫn nhanh hơn Tô Hiểu mấy phần, vì hắn đã tập trung toàn bộ tài nguyên vào phương diện tốc độ và bảo mệnh. Tiếng gió vù vù bên tai Thiên Diện, cho dù bị phục kích, hắn cũng không có buông thả. Loại tình cảnh này không phải là lần đầu hắn đối mặt. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự hung ác của luân hồi nhạc viên liệp sát giả so với những kẻ làm trái quy tắc khác. Nhanh, nhanh, nhanh lên, Thiên Diện, địch nhân cách ngươi chỉ còn 1250 mét, ngươi chạy quá chậm rồi. Còn nữa, sao ngươi không dùng thuấn thiểm? Không thể sử dụng, vòng xích trên cổ chân ta đã xuyên thấu vào cơ thể. Nếu không toàn lực chống cự, nó sẽ bị hút sâu vào lòng đất. Thiên Diện nhảy vọt lên, thân thể ở giữa không trung, như thể dẫm lên tường không khí. Liên tiếp mấy lần nhảy vọt về phía trước, phía sau, Tô Hiểu dẫm nát một tòa tháp nước dưới chân, kim loại vặn vẹo, bọt nước văng tung tóe. Toàn thân hắn như viên đạn pháo rời nòng bay ra, cảnh vật hai bên vụt qua, tiếng gió gào thét bên tai, lay động những sợi tóc của hắn. Hắn thấy được địch nhân phía trước, hiện tại hắn không thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại nửa giây, địch nhân sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn. Phía dưới, cầu tặc, người có gan quyết tử chiến sao, đêm qua ngươi chẳng phải rất mạnh sao. Người tin không, lão tử ta, chỉ cần động thủ, có thể giết chết ngươi ngay lập tức. Cao tốc phi hành của bà Ha bắt đầu, tinh thần công kích, tấn công Thiên Diện với tất cả sức mạnh. Thiên Diện cảm thấy trong lòng khó chịu, bị truy sát thì đã đành. Thế nhưng, tại sao trong lúc bị truy đuổi, lại còn phải nghe mắng chửi, cái này, có thể nhịn được sao? Đáp án là có thể nhịn, không phải hắn sợ, mà là hắn căn bản không thể đánh lại. Một đường đuổi giết, phía trước Thiên Diện đã đến vùng ngoại ô của thành phố York. Hắn chạy, với tốc độ tối đa trên vùng hoang dã. Đúng lúc này, Thiên Diện nghe thấy phía sau, truyền đến một tiếng nổ vàng, chạy mau, Thiên Diện, xà chi. Trên mu bàn tay Thiên Diện, suýt nữa hóa thành màu đen, với vẻ mặt của nàng lúc này, có thể làm ảnh mê mà, chẳng có vấn đề gì, chỉ có thể nói, nàng đang ở trong tình cảnh hết sức tồi tệ, Thiên Diện chạy hết tốc lực, không màng tới xa chi, lúc này, tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm, trên không trung, có một con chim cắt lớn lượn lở, còn trên mặt đất là một con xúc sinh lông dày, phía sau hắn là liệp sát giả đang truy kích. Khi Thiên Diện đang suy nghĩ đối sách, một tiếng xé gió đột ngột ập tới từ bên cạnh. Đó là một viên đạn dài, khoảng 10 cm, mặt ngoài phủ đầy đường vân, cành cạch. Viên đạn lao vút qua bả vai Thiên Diện, mang theo một mảng lớn da thịt cùng vết máu tung tóe ra ngoài. Ở khoảng cách hơn 2 km, một nam nhân cơ bắp mặc quân trang liên minh đang nằm sấp, khẩu súng dài gần 3 m, không có kính ngắm quang học đặt trước mặt. Đó là Sniper Gozo, một tay súng bậc thầy, một phát không thể giết chết địch nhân. Gozo chậm rãi kéo cần nạp đạn, lại lần nữa chuẩn bị cho phát súng tiếp theo. Súng nắm của hắn không dùng kính quang học, mà chỉ nhắm vào một điểm ruồi nhỏ. Đặc điểm nổi bật của hắn, dù là xạ kích ở siêu viễn trình, hắn cũng chỉ cần nhắm vào điểm này để bắn. Gozo hít một hơi sâu, ngừng thở, ánh mắt hắn lạnh nhạt. Không có một chút dao động cảm xúc, cả người hắn giống như một cỗ máy, giết chóc băng lãnh, không chút cảm tình. Phành, cóc dơ bốc cỏ, viên đạn rời khỏi họng súng, trên đường bay vẽ ra một vòng xoắn ốc. Từ phía sau viên đạn, nhìn vậy, điểm rơi của viên đạn này không trúng vào Thiên Diện, nhưng đừng quên, hắn đang chạy hết tốc lực. Một tiếng xé gió, lại đến từ bên phải Thiên Diện. Huyệt thái dương, bên phải hắn đập thình thịch. Cảm giác sợ hãi bất ngờ trỗi dậy, hắn không hề do dự. Trong khi chạy nhanh, thân thể hắn bỗng trở nên nửa trong suốt, viên đạn lao qua đầu hắn, chỉ nghe tiếng vù vù, rồi biến mất vào trong mặt đất ngoài 100 m, làm bụi đất văng lên mù mịt. Thiên Diện khôi phục lại thực thể, hắn lập tức thay đổi tuyến đường chạy trốn, có thể có kẻ bắn tỉa mai phục, điều đó chứng tỏ phía trước còn có phục kích khác. Tốc độ của Thiên Diện, cho dù có hạn chế, vẫn là đội ngũ đứng đầu trong thế giới này. Hắn không ngừng chạy trốn. 3 giờ sau, Thiên Diện dừng lại trước một sơn cốc vạn trượng. Hắn dùng hai tay chống đỡ đầu gối, tham lam hít thở không khí. Như một con báo vừa bộc phát tốc độ mạnh mẽ, nhưng sức chịu đựng không phải là điểm mạnh của hắn. Hiện tại, hắn mệt mỏi đến mức sắp muốn thở dốc. Hắn đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, chạy hết tốc lực suốt 3 giờ. Dĩ nhiên, nếu là quá khứ, hắn chỉ cần 3 phút là có thể quét sạch kẻ địch, không để lại dấu vết. Cảm giác ấy thật sự vô cùng thoải mái. Ta không tin hắn có thể đuổi kịp ta, Thiên Diện thầm mắng, rồi nói tiếp, Sa Chi, ngươi câm miệng, để ta yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Thiên Diện ngồi xuống đất, vừa mới định nghỉ ngơi một chút, thì Sa Chi trên mu bàn tay. Hắn lại lớn tiếng nói, nghỉ cái gì mà nghỉ, lên mà chạy đi. Ngươi đến cùng đã chọc phải cái gì rồi? Ta, con, mẹ ngươi. Thiên Diện tức giận đứng dậy. Hắn chuẩn bị nhảy vào sơn cốc, vạn trượng phía trước. Sơn cốc này cao đến mức kinh người. Nếu kẻ địch sử dụng thiết bị giảm tốc rơi xuống, tốc độ chắc chắn sẽ giảm mạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể kéo giãn khoảng cách. Hắn không tin trong cơ thể, mình sẽ có vật chất quấy, nhiễu mãi mãi. Chỉ cần thứ này không còn, hắn sẽ có thể phát huy toàn bộ tốc độ của mình, và 3 loại năng lực đảo thoát cũng có thể sử dụng. Nghĩ đến những điều này, Thiên Diện từ nơi dốc đứng nhảy xuống, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Hắn lao vào một khe hở trong sơn cốc rộng vài mét, phía dưới là một vũng nước sâu, nơi này có địa hình khe hẹp, nhưng dưới đáy là nước, vách đá cao vút hai bên uốn lượn, kéo dài về phía trước. Thiên Diện rơi với tốc độ cực nhanh. Khi còn cách mặt nước chỉ vài mét, tốc độ của hắn bỗng giảm xuống, cuối cùng ổn định và nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước. Thiên Diện đứng trên mặt nước, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng có chút thời gian để thở dốc. Đùng, chỗ cách hắn vài chục mét, có một vật gì đó rơi xuống, nện vào mặt nước, tạo thành một cột bọt nước vỡ tung. Trong bọt nước, mơ hồ có thể thấy được những mảnh tinh thể vỡ vụn, vàng giả khắp nơi. Hướng nhìn lên vách đá một bên, hắn thấy một lỗ khảm, dường như có ai đó đang dùng tay chộp vào vách đá, nhưng lại trượt xuống. Một thân ảnh xuất hiện, đôi mắt lóe lên một phần lam quang, đứng giữa bọt nước bắn ra, giọt nước rơi xuống lưng Thiên Diện. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra một hạt giống, bóp nát nó trong tay. Hắn quyết định phải rời khỏi nơi này, nơi quái quỷ này, không phải là nơi hắn có thể ở lại lâu. Tôn Tặc, chờ ngươi chiêu thức này. Trên vai Tô Hiểu và Hải Dương đôi cánh, ma ưng lĩnh vực được kích hoạt, không khí xung quanh lập tức trở nên mờ ảo như mặt kính. Đùng một tiếng, hạt giống trong tay Thiên Diện vỡ vụn, biến thành cạn phấn. Hắn nhìn thấy một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt mình, rồi lại lập tức dồn sức, dẫm mạnh lên mặt nước, và lao về phía trước. Oanh, Thiên Diện nghe thấy phía sau có một tiếng nổ vang. Hắn quay đầu, liếc nhìn, thấy một bóng người gần như sát mặt nước, bay lượn với tốc độ cao. Cảnh tượng ấy khiến hắn suýt chút nữa bị dọa cho mất hồn. Chạy suốt cả buổi sáng, người không mệt mỏi sao? Đừng đuổi theo nữa, đại ca. Thiên Diện vừa kêu lên, thì Tô Hiểu đã xuất hiện, tập kích ngay sau lưng hắn. Một cú đá mạnh đạp vào người Thiên Diện, bành, với tốc độ cực nhanh, thân thể Thiên Diện uốn cong như chữ C, hắn bay lên trên mặt nước cao tốc, rồi cuối cùng ầm ầm đâm vào vách đá ở khúc mặt phía trước. Đá vụn nổ tung, tựa như ống thuốc nổ bị chôn trong thân núi. Mặc dù bị Tô Hiểu đá một cú mạnh như vậy, Thiên Diện không chết, ngược lại trên thân hắn bừng lên ánh sáng bạc, đó là một loại năng lực bảo vệ sinh mệnh của hắn. Nhận đạo đao, lưu, một chiêu chém ra, như gió, tấn công vào gáy Thiên Diện, răng rắc, một tiếng vang lên, không gian xung quanh Thiên Diện cứng lại, vẻ mặt hắn cực kỳ đau đớn, một loại đạo cụ bảo vệ sinh mệnh của hắn đã bị phá hủy. Đây là một loại công cụ có đặc tính tương tự như thần thánh thập tự huy. Mặc dù ngạnh kháng được hai đòn sát chiêu của Tô Hiểu, Thiên Diện vẫn đứng dậy và chạy trốn, chứng tỏ tài nguyên mà hắn có về phương diện này quả thật không thể xem thường. Lúc này, một thanh trường thương huyết sắc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, được minh tụ từ huyết chi thú. Tô Hiểu toàn lực ném thanh thương về phía Thiên Diện, nháy mắt sau, một tiếng ầm vang lên, Thiên Diện bay về phía trước. Nhưng ngoài thân hắn xuất hiện một lớp tinh hóa vật nhanh chóng tiêu tán, đó lại là một loại đạo cụ tương tự như thần thánh thập tự huy, cho thấy đối phương quả là một kẻ vô cùng giàu có, biết cách làm trái quy tắc. Nhận đạo đào, thanh quỷ, bùm, đao mang màu xanh lam chém ra. Thiên Diện vừa đứng dậy liền cảm thấy một cơn lạnh buốt nơi cổ, hắn cứng người tại chỗ, một dòng tơ máu xuất hiện trên cổ, thủ đoạn bảo mệnh đã hết rồi sao? Đầu lâu của hắn từ trên cổ rơi xuống, phù, một tiếng rơi vào trong nước, thân thể hắn cũng từ từ chìm xuống, hòa vào dòng nước. Tô Hiểu bước tới bên bờ nước, vừa định ra tay tấn công, thì nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Phiên, nhắc nhở, người đã đánh giết, làm trái quy tắc, giả số 14.023, nhiệm vụ săn giết, thành lý dị thường làm trái quy tắc giả, đã hoàn thành, người đạt được huân chương vinh. Dự Kim Cương nhận 82. Nhìn thấy những nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ làm trái quy tắc giả, có năng lực chạy trốn mạnh mẽ như vậy, không gì sánh nổi. Thiên Diện đã chặn lại những đòn tấn công của Tô Hiểu, từ nhận đạo đao, lưu, đến huyết chi thú, thường hình thái, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị nhận đạo đao, thanh quỷ, đánh trúng. Trong sơn cốc hẹp dài, hơi nước mờ mịt, Tô Hiểu đứng trên tảng nham thạch bên vũng nước đọng, suy nghĩ, khi truy sát tên làm trái quy tắc giả, hắn rõ ràng nhận thấy có hai luồng khí tức từ cơ thể tên kia. Điều này chứng tỏ trong cơ thể hắn có hai linh hồn, hoặc là có một cá thể khác bám vào người hắn. Hiện tại, hắn chưa thể xác định rõ tình huống cụ thể là như thế nào. Phong cách hành sự của Tô Hiểu là phải nhổ cỏ tận gốc, giết người thì nghiền xương thành tro, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Hắn thường xuyên quan sát tình hình xung quanh mặt nước, trong khi bà Ha đã lặng lẽ lặn xuống đáy nước để kiểm tra thi thể của tên làm trái quy tắc giả kia. Tí tách, tiếng nước nhỏ từ bên phải truyền đến, Tô Hiểu lập tức vung đao, một nhát chém nghiêng, nước đọng bên phải hắn bắn lên cao, vang lên một tiếng ầm. Lão đại, bắt được rồi, bà Hà từ trong nước lao lên, ưng chảo của nó phung mạnh, ném một vật giống như cục thịt lên tảng nham thạch bên vũng nước đọng. Ta đã kế thừa 30% tài sản của thiên diện. Cục thịt phát ra một tiếng la, nhìn kỹ, trên bề mặt có một gương mặt, có lẽ do mất đi năng lượng từ thiên diện. Gương mặt này trở nên khô héo, miệng đầy những chiếc răng sắc bén, nhãn cầu có kích thước bằng viên bi, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra khỏi hốc mắt. Tiểu quái vật này thật là độc đáo. Ba Ha nhìn gương mặt trên cục thịt, đánh giá rất đúng trọng tâm. Tô Hiểu lấy ra đê ám sát, ném về phía cục thịt cách đó mấy mét. Đó chính là Sa Chi. Đương nhiên là có thể, Tô Hiểu nói. Nhưng chúng ta cần ký một bản khế ước, ta sẽ định ra một phần. Lời của Sa Chi chưa nói xong, thì phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu bóp cò súng đi ám sát, bình tĩnh nã ba phát vào người Sa Chi. Tuy vậy, viên đạn chỉ để lại những vết thương nhỏ trên người Sa Chi, khiến máu chảy ra, nhưng không làm đối phương bị thương nặng hay nổ tung. Thà, mạng, ta có thể giúp ngươi, Sa Chi cố gắng nói, nhưng lại bị Tô Hiểu nổ thêm hai phát súng. Sau khi thò đầu nhìn quanh, thấy tình huống của Sa Chi vẫn chưa đến mức nguy kịch, Tô Hiểu tiếp tục bổ sung thêm vài phát. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, hắn biết chắc rằng đối phương không có thẻ đánh bạc trong tay. Tô Hiểu ném vài khối bom, luyện kim xuống dưới, rồi nắm lấy ưng chảo của bà Ha, phi lên cao, tiếng nổ vang lên từ trong sơn cốc phía dưới, tiếng vọng vọng khắp nơi. Một lúc sau, Tô Hiểu thả tay khỏi ưng chảo của bà Hà, hạ xuống một mảnh nham thạch. Hắn muốn biết đây là đâu. Truy sát địch nhân suốt 3 giờ, Tô Hiểu không chuẩn bị quay lại theo con đường cũ. Hắn bắt đầu bố trí trận đồ luyện kim, trận đồ mà lúc trước hắn đã thiết lập trong sở sự vụ của Diếp Thành. Giờ đây chính là lúc dùng đến. Khi trận đồ đã được bố trí xong, Tô Hiểu và Ba Ha đứng lên trên, nhìn về phía bầu trời, con chim cắt lớn đã không còn lượn vòng nữa, chắc chắn là đã chết, bị tiêu diệt bởi sức mạnh sinh mệnh bội chi. Oành, trận đồ không gian kích hoạt, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, không gian như bị xé toạc. Kỹ thuật không gian của ác ma tộc, vốn luôn hào phóng và cuồng bạo, giờ đây phát huy tác dụng. Khi quang ảnh trước mắt Tô Hiểu không còn vạn vẹo nữa, hắn hít sâu một hơi, sau khi cảm giác khó chịu của việc truyền tống dần biến mất, hắn chợt nhận ra một điều, đó là tại sao ác ma tộc lại sử dụng loại trận đồ không gian cuồng bạo này. Hiện tại, hắn đã hiểu, loại kỹ thuật truyền tống này rất an toàn. Tác dụng phụ tuy có, nhưng hắn dần dần đã thích nghi. Tô Hiểu cảm thấy, khi hắn sử dụng trận đồ không gian không ổn định trước đây, cảm giác khó chịu ấy giờ đã không còn làm rung chuyển hắn chút nào. Hắn lên tới tầng 3, tắm rửa xong rồi, tìm một chiếc ghế ngồi trước cửa sổ rộng mở, gió nhẹ mát mẻ thổi vào, làm cho cảm giác mệt mỏi của hắn giảm đi phần nào. Mặc dù quá trình chiến đấu không kéo dài, nhưng trước đó hắn đã hết tốc lực truy đuổi hơn 3 giờ, điều này còn tốn sức hơn cả một trận đánh nhau. Nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành. Việc tìm kiếm trí trùng cũng đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo, không còn là việc mơ hồ nữa. Bây giờ, chỉ cần thời gian. Lúc đầu, Tô Hiểu định diệt trừ tiên cơ, nhưng sau khi thử nghiệm, hắn tạm thời lại bỏ ý tưởng này. Phương pháp tìm kiếm làm trái quy tắc giả, số 14.023, để tìm tiên cơ rõ ràng là không thể thực hiện được. Hắn chuẩn bị cho con vật siêu phàm kia, vừa sử dụng 0S01, con sói tay đỏ liền nổ tung thành một đám xương máu. Điều này cho thấy, đó là một loài dã thú, trời sinh siêu phàm. Sức chịu đựng còn mạnh hơn chim cắt lớn Horus. Truy tìm tiên cơ trực tiếp, không khả thi. Mà phương pháp tìm kiếm trí, trùng lại tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, dưới tay hắn cũng không có nhiều nhân viên tình báo để hỗ trợ. Không thể không thừa nhận một vấn đề rằng, mặc dù tiên cơ không sở hữu hôi thân sĩ hay những thần phụ có đầu óc như vậy, nhưng nàng lại là chiến lược mạnh nhất trong 3 người này. Nếu so với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nếu hắn đơn đầu với tiên cơ, chắc chắn hắn sẽ bại. Chí trùng đã đủ khó giải quyết, liệu có thể thắng được đối phương hay không, vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, trước hết, phải đối phó với Chí Trùng. Tô Hiểu rất lo lắng một tình huống sẽ xảy ra. Nếu hắn quyết tâm đuổi tận giết tuyệt tiên cơ, khả năng lớn là Chí Trùng và tiên cơ sẽ liên hợp lại. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Với thực lực của tiên cơ, nàng có một nền tảng sâu rộng, xác suất rất lớn là sẽ có những vật phẩm hiếm hoi có thể giúp nàng khẩn cấp thoát khỏi thế giới này. Đối với những làm trái quy tắc giả cấp cao như tiên cơ, vật phẩm như vậy gần như đã trở thành thứ thiết yếu. Bà Ha đã sử dụng ma ưng lĩnh vực và hiện tại vẫn đang trong giai đoạn cooldown dài, do đó việc vây giết tiên cơ vào lúc này là một lựa chọn không hề sáng suốt. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định tạm thời không để ý đến tiên cơ. Về phần nàng, hắn đã sớm có kế hoạch. Tiên cơ là kẻ thù chung của toàn dân, đối địch với bốn thế lực lớn của thế giới này. Chỉ cần đối phương có chút lý trí, họ sẽ không dám đến Đông Đại Lục hay Nam Đại Lục. Hiện tại, Tô Hiểu quyết định sẽ tập trung vào việc tìm kiếm Chí Trùng. Kingsley đã có mặt ở Đông Đại Lục, và Tô Hiểu chuẩn bị giải quyết xong chuyện liên quan đến mệnh vận chi huyết trước, sau đó sẽ hội hợp cùng Kingsley. Mệnh vận chi huyết liên quan bí pháp dẫn lôi. Theo như lời Tô Hiểu, loại lôi điện vàng kim ấy không chỉ đơn giản là sử dụng thiên nộ bôn lôi lạc. Sau khi thành công dẫn lôi, nếu như có thể tích trữ loại lôi điện vàng kim này vào một bộ phận trong cơ thể, chỉ cần phương pháp sử dụng hợp lý, xác suất lớn là có thể vĩnh cửu tăng cường bản thân. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu cùng bà Ha rời khỏi sở sự vụ, ngồi lên chiếc xe Siri lái, hướng về thành Gama. 7 giờ tối, trên con phố buôn bán phồn vinh nhất của thành Gama, đèn neon đủ màu sắc, khiến người ta hoa mắt. Người đi lại đông đúc không ngớt, trong đám người đó, có những nữ lang ăn mặc khiêu gợi, cũng có những tên ma men say mềm, mùi rượu nồng nặc, khiến người xung quanh phải nhíu mày, nghi ngờ không biết hắn có phải đã uống cồn quá nhiều. Tên ma men lảo đảo bước đi, một chút sơ sẩy đã đâm vào một thiếu niên tóc trắng. Tên tiểu quỷ mắt say lờ đờ quay đầu lại nếp một cái rồi lại phun ra một tràng rượu, giọng đầy mùi rượu: "Ngươi là nhà quê ở đâu ra, đụng vào người cũng không biết xin lỗi." Tên ma men lại lảo đảo vài bước ngã vào trước mặt thiếu niên tóc trắng. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng, cười ha hả rồi nói: "Lão ca, ngươi say rồi." Thiếu niên tóc trắng chỉ khẽ cười, làm bộ như muốn đỡ lấy cánh tay của ma men, nhưng tên ma men kia lại vung tay lên, đẩy hắn ra: "Đừng đụng vào lão tử." Tên ma men la lớn, rồi lại vung tay ra ngăn chặn. Trong lòng thiếu niên tóc trắng thoáng nổi lên một chút tức giận, hắn vừa muốn đẩy tên ma men kia ra, nhưng tên ma men lại lảo đảo bước tới, chẳng biết làm sao. Ai thì, Goma thành thật, là một thành phố phồn vinh, lại hỗn loạn, thiếu niên tóc trắng lẩm bẩm. Thiếu niên tóc trắng cảm thấy tâm trạng có chút buồn bực. Một bên, Ai trầm mặc, mấy ngày gần đây, Ai càng ngày càng im lặng, khí tức cũng trở nên lạnh lẽo, như thể đang tỏa ra âm khí của hắc ám. Ai khải, thiếu niên tóc trắng gọi: "Hả, ngươi mấy ngày gần đây sao vậy?" "Không có gì," Ai đáp, nhưng trong lòng hắn biết rõ, mình đang gặp vấn đề. Từ 4 ngày trước, hắn bắt đầu cảm nhận được một loại mùi vị rất đặc biệt, mỗi khi mùi này xộc vào mũi hắn. Hắn liền cảm thấy một sự thèm khát dữ dội, như thể tất cả sinh linh trước mắt đều là thức ăn của hắn. Ai khai, người, thiếu niên tóc trắng không nói tiếp, hắn tất nhiên cảm nhận được rằng, người bạn của mình giờ đây càng thêm âm lãnh, càng thêm nguy hiểm. Ngay lúc Ai và thiếu niên tóc trắng đang trò chuyện, một thiếu nữ mặc váy đen từ phía trước đi tới, thu hút ánh mắt của cả hai. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng ngoại trừ thiếu nữ mặc váy đen, tất cả những người khác đều như trở thành nền phụ trợ. Thiếu nữ mặc váy đen đi qua giữa Ai Khai và thiếu niên tóc trắng, để lại một làn hương nhạt nhòa. Khi ba người đi ngang qua nhau, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. "Hai kẻ ngu ngốc, chạy đi," giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên trong tai cả hai. Cả hai đồng thời dừng bước, quay lại nhìn. Nhưng thiếu nữ ấy, thần bí và mặc váy đen, không biết đã đi đâu mất. "Ai khai, tình huống không ổn," thiếu niên tóc trắng nói. "A, ai khi, cởi áo khoác ra, cử động cổ một chút, đừng động thủ tại đây, nhiều người quá, hành tẩu trong thế gian này, chính là săn mồi, ta là kẻ săn mồi đứng đầu, không ai có thể sánh bằng." Ai Khi tiếp lời, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy nguy hiểm. Ai Khi nói được một nửa thì dừng lại. Trong mắt hắn lóe lên sự yên lặng, hắn không hiểu vì sao mình lại thốt ra những lời này. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã có một cảm giác kỳ lạ, như thể muốn giết sạch tất cả những người dân vô tội trên đường, chỉ để tìm ra kẻ đã âm thầm tập kích trong đám đông. Ai Khi, ta hình như có chút không ổn. Thiếu niên tóc trắng lắc đầu, trước mắt hắn xuất hiện những bóng mờ, đầu óc choáng váng, như thể hắn đang say rượu vậy. Trong lúc mơ màng, thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện bên đường cách hắn không xa, khoảng 100 mét. Người kia tay cầm bình rượu, ánh mắt chú ý đến hắn, rồi ném một ánh nhìn lạnh lùng. Người đó rút nắp bình, đổ chất lỏng trong bình vào miệng. Đó không phải là rượu bình thường, mà là rượu cồn 98% tinh, khiết pha lẫn nhựa cây khổ diêm thụ, một thứ dễ cháy. Một thứ, khi tiếp xúc với không khí, sẽ bùng lên ngọn lửa. Người kia uống hết chất lỏng trong bình. Sau khi làm vậy, cảm giác mê man trong đầu thiếu niên tóc trắng càng trở nên mạnh mẽ. Hắn nhận ra trong cơ thể mình lan tỏa rượu cồn, những chất cồn này dường như đã hòa vào tế bào trong cơ thể hắn. Nếu hắn là người bình thường, lúc này chắc chắn đã chết ngay tại chỗ. Thiếu niên tóc trắng vừa định xông lên thì bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội, mới chỉ bước được một bước, toàn thân hắn đã cảm nhận được sự bỏng rát, như bị đốt cháy. Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên quần áo, trên cánh tay và chân mình xuất hiện những tia lửa nhỏ. Nếu hắn tiếp tục di chuyển, hắn sẽ hóa thành một con hỏa nhân, cháy rụi trong ngọn lửa. Cảnh ngộ của hắn không khác gì Ai Khi, cả hai đều toàn thân bị phủ kín tia lửa, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích thêm, vì càng chạy nhanh, càng chết nhanh. Ai Khi, có cách nào không? Hắn hỏi. Có, Ai Khi đáp, trên mu bàn tay hắn tuôn ra thể bán lỏng màu đen, bao phủ toàn thân, rồi lan ra phía thiếu niên tóc trắng, tia lửa bên ngoài người họ nhanh chóng tắt đi. Không biết từ lúc nào, trên đường phố hai bên đã xuất hiện mười mấy người. Nam nữ đều mặc áo gió đen, ánh mắt sắc bén, không thiện chí. Nhận ra tình hình này, Ai và thiếu niên tóc trắng đồng thời lao về phía trước. Nửa giờ sau, trong một con hẻm tối tăm, Ai và thiếu niên tóc trắng dựa vào tường, thân thể run rẩy, sắc mặt của họ đều không dễ nhìn, bởi vì bọn họ nhận thấy rằng địch nhân đã bao vây xung quanh, lợi dụng sự đông đúc của người qua lại mà không để bị phát hiện. Những người này có thủ đoạn cực kỳ cao minh, chiến đấu trong đám đông rất nhuần nhuyễn. Những chiêu thức của họ lặng lẽ, không tiếng động, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Chắc chắn là người của cơ quan. Thiếu niên tóc trắng một tay đè lên bụng mình, khói từ trong cơ thể hắn nhẹ nhàng tản ra qua đầu món tay, thoang thoảng một mùi tanh ngọt khiến người ta hoa mắt, đầu óc choáng váng. Làm sao người biết? Ai ngồi dựa vào vách tường, trong lòng nặng trĩu. Nếu chưa hoàn toàn đánh thức thôn phệ giả trong cơ thể, hắn không thể thoát khỏi những kẻ truy đuổi này. Mà nếu hoàn toàn đánh thức thôn phệ giả, Ai cũng không thể chịu đựng được sức mạnh khổng lồ mà nó mang lại. Chỉ có người của cơ quan cùng nhật thực mới thực sự hiểu rõ chiến đấu nơi đông người. Ngoài hai phe này, các siêu phàm giả khác đều không quan tâm đến sinh mạng của bình dân. Bọn họ tự cho mình là trên hết. Thiếu niên tóc trắng ngồi trong một góc tường, ánh mắt dõi theo những vì sao trên bầu trời. Lần này, hắn bị tính kế quá thảm, cảm giác như mình sẽ phải chết ở đây. Nếu kẻ địch không phải lo lắng về những người vô tội, và nếu họ sử dụng vũ khí quen thuộc, thì hắn và Ai Khi đã sớm chết từ lâu rồi. Thiếu niên tóc trắng cười chua chát. Trước đây, hắn đã nói chuyện với Kingsley, và Kingsley đáp lại rằng, mọi chuyện đã qua, bọn họ sẽ cùng nhiệt thực và cơ quan hóa giải mọi mối thù. Không chỉ vậy, Kingsley còn để một đại nhân vật trong cơ quan là Siri ra mặt. Trao đổi xong xuôi, bọn họ và cơ quan đã dàn xếp được mâu thuẫn. Nhưng bây giờ nhìn lại, mọi chuyện không như hắn nghĩ. Ai Khi, ngươi gần đây, làm ta có chút không nhận ra ngươi nữa. Thiếu niên tóc trắng nói, trong giọng có chút khổ sở. Trước kia, hắn sẽ không nói ra những lời này, nhưng giờ đây, khi mà cái chết đã gần kề, hắn muốn nói hết tất cả những gì trong lòng. Ta chưa từng thay đổi, hoặc có thể nói, ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ ta. Ai Khi đáp lại, vậy ngươi nói, ngươi là ai? Thiếu niên tóc trắng hỏi, ta là thôn phệ giả, Ai Khi, Ai trả lời, thôn phệ giả, thiếu niên tóc trắng lặng y một lúc, rồi bật cười. Hắn cười ngặt nghẽo, trong khi ngoài kia, cường địch đang vây quanh và tìm kiếm bọn họ, hắn lại đang ở đây nghi ngờ người bạn đồng hành IT của mình sẽ biến thành quái vật. Cảm giác này khiến hắn thấy hành động của mình thật sự ngây thơ, hai cái ngu ngốc, chàng chàng kiếp thiếp, buồn nôn chết. Một giọng nữ vang lên, ai khay cùng thiếu niên tóc trắng nghe thấy liền quay lại, một thiếu nữ mặc váy đen, đang ngồi trên tường cao, trong hẻm nhỏ. Ánh mắt nàng nhìn hai người với vẻ hứng thú. Chú lùn, ngươi nói, ai buồn nôn, ai khay đứng thẳng người, ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện. Chú lùn, thiếu nữ váy đen, tức là Goya, chỉ tay vào mình, như thể đang xác nhận xem ai khay có phải đang nói về nàng hay không. Đúng, chính là ngươi. Ai khả giọng nói, hắn đương nhiên không ngu, hiện tại mà cao giọng sẽ dễ dẫn đến việc địch nhân chú ý. Goya hít một hơi sâu, nhìn tư thế của ai khi, rõ ràng là nàng chuẩn bị gào lên một tiếng. Vị nữ sĩ này, chúng ta sai rồi. Thiếu niên tóc trắng vội vàng dùng một tay đè lên y khai. Cả hai cúi đầu, xin lỗi. À rống, mù ngốc mà cũng có chút IQ đấy. Goya từ trên tường đứng lên, rồi quay người nhảy xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc trắng và Aikai, nói, hai cái ngu ngốc, còn không đuổi kịp, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị chết tại đây? Ấy! Thiếu niên tóc trắng ngạc nhiên, hắn cùng Aikai nhìn nhau, trong mắt đầy sự khó hiểu, trước mắt là cường địch vây quanh, bọn họ không còn nhiều lựa chọn, dù sao cũng đều sẽ chết, chi bằng xem thử nữ nhân thần bí này, rốt cuộc muốn làm gì. Cả hai liền nhảy lên tường, sau đó tiếp tục nhảy lên mái nhà dân. Goya ngồi nửa vời trên đó. Nàng ném ra hai khối thủy tinh cầu, dáng dấp giống viên đạn. Thiếu niên tóc trắng và Aikai đều bắt được một khối. Thứ này là gì? Aikai nhét vào cửa sau. Goya trả lời. Goya nói xong câu ấy, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Cửa sau là... Thiếu niên tóc trắng mặt mày xanh mét. Nói thật, hắn không hiểu rõ vấn đề này. Đây là vật chất đồng hóa loại C, có thể giúp các ngươi trong vòng nửa giờ tiêu trừ khí tức của bản thân, là sản phẩm của cơ quan, chất lượng rất tốt, ta sẽ không dùng. Ai trả lời vô cùng kiên định, vậy ngươi cứ đợi chết đi, Goya nói, ta không sao cả đâu, cứu các ngươi là vì rảnh rỗi buồn chán thôi. Công ty thợ săn Đông Đại Lục đã để mắt đến các ngươi rồi, đáng thương cho tiểu muội thợ máy học đồ gì đó, người nàng yêu đã chết rồi. Công ty thợ săn ám toán chúng ta không phải là cơ quan sao? Thiếu niên tóc trắng bắt đầu không hiểu tình huống hiện tại. Cơ quan ám toán các người. Goya nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ. Nếu như là cơ quan muốn thu thập các người đã sớm chết rồi. Cho cốt cũng đã cho các ngươi thả xuống sông rồi. Thứ này ta sẽ không dùng. Ai nhìn viên thủy tinh cầu trong tay, hình dáng giống viên đạn, mặt hắn cũng xanh mét. Tùy ngươi. Goya thản nhiên nói, thiếu niên tóc trắng và Aikai đều im lặng. Một lát sau, ai mặt mày vặn vẹo, trang nghiến kèn kẹt, được rồi, vừa rồi ta lừa các ngươi đấy, vật chất đồng hóa loại C, là ngậm trong miệng. Nghe vậy, thiếu niên tóc trắng vội vàng ném viên thủy tinh cầu vào miệng, Aikai vẫn âm trầm, hai vai run rẩy, vì tức giận, à á, ngươi, sẽ không thật sự, chật chật chật. Goya phát huy sự quái gở của mình tới cực điểm, Aikai không nói gì, tay phải khẽ vùng, bình tĩnh, đem vật chất đồng hóa loại C, ném vào miệng. Thấy vậy, Goya lập tức tắt đứt thanh âm, thu lại sự chú ý từ Aikai, không để hắn có cơ hội hành động thêm. Vị nữ sĩ này, chúng ta sẽ đợi ở đây sao? Thiếu niên tóc trắng lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy nghi ngại, cầm miệng, an tĩnh chờ, những kẻ dưới kia đang đến săn bắn. Nơi đây không phải là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn sợ kinh động cơ quan. Mà công ty thợ săn vì sao lại để mắt tới các ngươi, ta cũng không rõ, Goya đáp. Đồng thời lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, ánh mắt nàng dán chặt vào kim giày. Đợi một lúc, sau mười mấy giây, nàng nhảy xuống từ nóc nhà, bước ra giữa đường phố một cách quang minh chính đại. Thiếu niên tóc trắng và ai khải do dự một lúc, rồi cuối cùng chọn cách đi theo Goya. Họ đi qua năm con hẻm nhỏ, rồi tới một thư quán, từ cửa chính của một tòa nhà dân đi vào, sau đó ra cửa sau. Cuối cùng, họ thành công thoát khỏi vòng vây. Thiếu niên tóc trắng và Aikai đứng giữa con phố vắng vẻ, nhìn quanh một lượt nhưng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Đừng lo lắng, mang theo những cái dương này, đi theo ta. Goya tiếp tục dẫn đường phía trước, thiếu niên tóc trắng, vải ải khỉ, rồi ôm lấy hai cái hòm sắt lớn. Bước theo Goya, thiếu niên tóc trắng cảm thấy hòm sắt nặng vô cùng. Đi chưa được bao xa, hắn đã cảm thấy đau nhức ở eo. Còn bao xa nữa, ai khỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao, Goya cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Sắp rồi, phía trước là kho hàng. Chính là nơi đó, Goya đáp, không hề quay lại, tiếp tục dẫn đường. Goya dừng bước, trước một tòa nhà kho hai tầng. Nàng hắng giọng một cái, rồi gõ mạnh vào cánh cửa sắt lớn dày nặng. Loảng xoảng một tiếng, cửa sắt mở ra. Một tráng hán đứng trong bóng tối gật đầu với Goya, rồi mở cửa cho ba người vào trong phòng. Trong gian phòng, ánh đèn mờ tối, thiếu niên tóc trắng cùng ải khải. Đặt hòm sắt lớn xuống, hai người đều đẫm mồ hôi trên trán. Tráng hán vừa rồi, mở cửa từ trong phòng bước ra. Hai tay xách theo một chiếc dương tiền. Nhìn thấy hai chiếc dương, Goya vui vẻ nhíu mày. Hai người các ngươi đừng có làm gì. Giúp ta đếm tiền đi, Goya nói. Rồi ném một chiếc dương tiền về phía thiếu niên tóc trắng, chiếc còn lại ném cho Aiki. Sau đó, nàng ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay chờ đợi, thiếu niên tóc trắng và Aiki không nói gì. Goya là ân nhân cứu mạng của họ, nên yêu cầu này bọn họ không thể từ chối. Hai người đếm tiền với thủ pháp chưa thuần thục, từng xấp tiền được xếp thành chồng. Cuối cùng, họ xác nhận tổng số là 250 vạn tháp bảng, một số tiền không nhỏ. Tổng cộng là 250 vạn tháp bảng. Nữ sĩ này, có thể nói cho chúng ta biết lý do không? Thiếu niên tóc trắng hỏi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Goya đã cầm lấy hai chiếc dương tiền lớn, đi về phía cửa. Trong miệng nàng còn lầu bầu, gần đây giá thị trường thật tốt. Goya dừng lại ở cửa, quay lại trước mắt cười với thiếu niên tóc trắng, vải ải khỉ. Cảm ơn các người, chúc các người may mắn. Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa sắt lớn dày nặng, gần 20 cm, li mét vang lên một tiếng ầm ầm đóng lại. Thiếu niên tóc trắng và Aiki đứng yên, đầy mặt nghi vấn. Cả hai đều muốn biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Wooly, Wadsworth, Payment ra tiếp nhận hàng hóa. Goya tiểu thư lần này đưa tới hai tên siêu phàm giả phẩm tướng thượng giai, có thể bán với giá cao tại Đông Đại Lục. Tráng hán hai tay ôm vai, tiếng la vừa dứt, từng tên nam niên cao lớn vạm vỡ từ trong phòng đi ra. Không biết từ khi nào, trong phòng đã tràn ngập một mùi hoa nồng nặc. Thiếu niên tóc trắng ánh mắt có chút mờ mịt, hắn và Ai Khải nhìn nhau, Ai Khi cũng mờ mịt nhìn hắn. Ai Khi, chúng ta hình như bị nữ nhân tên Goya kia bán đi rồi, đúng không sai? Ai Khải nghiến răng trả lời, bọn họ bị bán đi, giá sao là 250 vạn tháp bảng, không sai chút nào. Hai người đã tự tay đếm qua số tiền đó. Ha ha ha, ha, cười chết lão tử. Bà Ha đứng trước máy chiếu, cười đến bụng đau. Tất cả quá trình hành động của Goya đều được phản hồi qua thiết bị quản chế cỡ nhỏ. Trưởng quan, ta đã nói mà, đề nghị của ta thật sự đáng tin đấy. Ngươi nhìn xem, hai tiểu gia hỏa kia chắc chắn sẽ khắc sâu ấn tượng với Goya. Siri vỗ đùi, thu hồi mệnh vận chi huyết. Siri cũng tham gia vào chuyện này. Nhưng chủ yếu là để đề phòng, các thế lực bên ngoài có thể can thiệp vào đội ngũ nhân vật chính. Tô Hiểu chuẩn bị trong thời gian ngắn thu hồi mệnh vận chi huyết, đồng thời giải quyết một mối nguy khác. Đó chính là công ty thợ săn ở Đông Đại Lục. Đông Đại Lục không có các tổ chức giống như cơ quan hay nhật thực, vậy thì bọn họ sẽ ứng phó với những vật nguy hiểm như thế nào? Đáp án chính là công ty thợ săn kiểm soát những siêu phàm giả, dùng họ để đối phó với các vật nguy hiểm. Sau đó, nếu vật nguy hiểm có thể được lợi dụng, công ty thợ săn sẽ bán chúng cho tổ chức nhật thực. Nếu vật nguy hiểm không thể lợi dụng và cực kỳ nguy hiểm, chúng sẽ được đưa đến cơ quan, đổi lại bằng số tiền khổng lồ để cơ quan thu nhận. Công ty thợ săn ở Đông Đại Lục có thể nói là một tổ chức tiếng xấu. Bọn họ cố tình thông qua các con đường ngầm phát tán tri thức siêu phàm, rồi cho phép siêu phàm giả xuất hiện giữa dân gian. Sau đó, họ sẽ bắt giữ những siêu phàm giả này, dùng sinh vật công nghệ để khống chế họ, khiến họ ra tay đối phó với các vật nguy hiểm. Ban đầu, Đông Đại Lục đã từng muốn thành lập các tổ chức giống cơ quan hay nhật thực, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng đã nhanh chóng suy sụp ở giai đoạn sơ kỳ, tài lực và tài nguyên không thể theo kịp. Những đại nhân vật kia đều đứng ngoài quan sát, ý nghĩ của bọn họ là để cơ quan và nhật thực tổ chức thiết lập các phân bộ tại khu vực đó, bởi vì cả cơ quan lẫn nhật thực tổ chức đều không bao giờ tranh giành quyền lực, những vật nguy hiểm nhất định phải có người xử lý. Dưới bối cảnh này, công ty thợ săn được thành lập. Ý tưởng của công ty này là coi những siêu phàm giả hoang dã như một loại vật nguy hiểm khác, sẽ mang đến những mối nguy hiểm không thể lường trước cho dân chúng, và cần phải có biện pháp khống chế. Tuy nhiên, sự khống chế này lại ngày càng trở nên mãnh liệt, phát triển đến tình trạng như hôm nay. So với mức độ ổn định và trị an, Đông Đại Lục mạnh hơn nhiều so với Nam Đại Lục, nhưng siêu phàm giả thực sự mang lại quá nhiều yếu tố không xác định. Dù có sở hữu sức mạnh siêu phàm, không phải ai cũng có thể kiểm soát được bản thân. Nhiều người không coi dân chúng như con người, mà chỉ là những con kiến hay miếng bánh mì. Thông qua 30 tên tử sĩ, tôi hiểu đã xác định được chí trùng đang ở Đông Đại Lục. Sau khi đến khu vực đó, công ty thợ săn chắc chắn sẽ bộc lộ bản chất nguy hiểm của mình, và công ty này sẽ không tin tưởng vào tình báo từ cơ quan hay nhật thực tổ chức, do đó không thể hợp tác với họ. Kế hoạch thu hồi mệnh vận chi huyết của tôi hiểu, muốn cho công ty thợ săn gánh vác mọi trách nhiệm. Cuối cùng, thiếu niên tóc trắng và Ai Khai sẽ phát hiện tất cả đều là lỗi của công ty thợ săn, công ty này thật sự tà ác, và sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời bọn họ. Đừng nhìn thiếu niên tóc trắng cùng Ai Khai, tại tôi hiểu cùng Kingsley, trong tay bị tùy ý bắt chẹt, đây chính là khai cuộc nghiền ép. Thiếu niên tóc trắng là do Kingsley, thông qua vật nguy hiểm nhân tạo ra, còn Ai Khai là do tôi hiểu bồi dưỡng ra. Hai người này, ở trong tay hắn và Kingsley, đương nhiên không thể phản kháng. Nếu như thả thiếu niên tóc trắng cùng Ai Khai ra, hai người này đều là những tồn tại sắp tiến vào thế giới chi tử chính quy. Dưới một cú trở tay, không kịp, công ty thợ săn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thiếu niên tóc trắng cùng Ai đến bên kia, có thể sẽ bắt đầu từ việc đánh quái thăng cấp, sau đó điên cuồng tạo ra kẻ thù. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn không muốn bị công ty thợ săn quấy rầy kế hoạch của mình, vì vậy quyết định chôn một khối mìn lớn. Khi thiếu niên tóc trắng cùng Ai Khai ở Đông Đại Lục thăng cấp, công ty thợ săn sẽ kinh hãi nhận ra rằng, so với việc giằng co với cơ quan và nhật thực tổ chức, bên kia sẽ chịu tổn thất thảm trọng hơn. Cả cơ quan và nhật thực đều là những kẻ lão luyện, hiểu quy tắc, sẽ không làm bừa. Nhưng bên kia lại có hai kẻ không đầu óc, chẳng hiểu gì cả. Trong tình huống này, ánh mắt của công ty thợ săn sẽ bị thu hút về phía thiếu niên tóc trắng và Ai Khai. Đến lúc đó, mối nguy hiểm khi tôi hiểu đối phó với chí trùng sẽ thấp hơn rất nhiều. Đây chính là lý do tôi hiểu biến cô già thành tội phạm truy nã với tiền thưởng cao nhất. Trong nhận thức của tất cả mọi người, Goya với bối cảnh và thân phận này sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý từ công ty thợ săn. Kế hoạch tốt nhất không phải là vào lúc cuối cùng mới xuất hiện, rồi sau đó hoàn thành mọi việc. Kế hoạch chân chính khả thi chính là để cho kẻ bị tính kế đến cuối cùng không hề hay biết mình đã bị ai tính kế, rồi tiếp tục trở thành công cụ, vũ khí bị lợi dụng. Khi thiếu niên tóc trắng cùng Ai Khai được chân tướng sự việc, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy nguyên lai Nam Bộ Đại Lục có cơ quan và nhật thực tổ chức lại là những thứ tốt đẹp như vậy. Chính vì hai tổ chức này tồn tại, bọn họ khi còn nhỏ yếu, trong lúc không hay biết, đã nhận được sự che chở từ hai thế lực này. Những lúc trước, bọn họ sợ hãi đoàn trưởng cơ quan Kokolin Byakuya và lãnh tụ nhật thực tổ chức Kingsley, vốn tưởng rằng bọn họ là những người rất đáng sợ, nhưng thực tế lại không phải vậy, chỉ là sự nguy hiểm và đáng sợ do bọn họ mang lại. Xin đừng cười, thiếu niên tóc trắng và Ai Khai có thể có suy nghĩ như vậy, bởi vì đây chính là thông tin tuyệt đối xác thực, không thể bác bỏ. Tôi hiểu liếc nhìn hình chiếu trên tường, thiếu niên tóc trắng và Ai Khai đang chạy trốn, không đáng để chú ý. Hắn bắt đầu nhập tâm vào việc minh tưởng thường ngày. Lộc Hoa trang viên có hoàn cảnh rất tốt, đặc biệt là khu vườn hoa trong đỉnh viện, Trong khi minh tưởng, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hoa, khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Sau mấy giờ, Tô Hiểu mở mắt, lão đại, Goya đã bắt đầu xúi dục rồi. Bà Har ra hiệu cho Tô Hiểu nhìn hình chiếu trên tường, đó là cảnh trong một tử quán thanh tịnh, do Aiki bỏ tiền mở ra. Bà Har kể lại cho Tô Hiểu về diễn biến trong tập trước. Câu chuyện là, hai nhân vật chính trong tổ của hắn đã thành công trốn thoát, sau đó tìm đến Goya. Khi họ tìm đến nơi, phát hiện Goya đã tiêu hết 250 vạn tháp bảng. Số tiền đó đã được nàng dùng để mua vật tư sinh hoạt và vật tư y tế cho mười mấy nhà cô nhẻ cô nhược. Thấy Goya đang đứng giữa một đám trẻ nhỏ, thiếu niên tóc trắng và ai thì không khỏi biểu lộ vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Động thủ hay không? Trong tình huống này, liệu có nên ra tay? Họ đã gần như tức điên, bởi tối qua bọn họ đã bị bán đi. Goya chỉ nói một câu, khiến họ hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Câu nói đó là, ra ngoài nói, đừng để bọn nhỏ nhìn thấy máu. Lúc ấy, qua hình chiếu, Siri vỗ đùi khen ngợi, nhân tài A, thiếu niên tóc trắng, và ai khai. Trong nụ cười của lũ trẻ, ý chí, chiến đấu giảm xuống, nằm mười. Trong ánh mắt từ ái của các lão nhân, ý chí, chiến đấu giảm tiếp, 20. Trong cái nhìn chăm chú của các nữ tu sĩ, chiến lược giảm thêm, 10. Còn khi nghe cô bé nhỏ hỏi, Goya tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu à? Thì ý chí, chiến đấu của bạn hắn rớt xuống, 300. Lúc ấy, hai huynh đệ hoàn toàn ngây ngốc. Trong tình huống này, Goya mới nói ra một câu. Động thủ đi, bị các ngươi tìm đến nhà ta sơ xuất. Đối kháng chính diện, ta không phải đối thủ của hai ngươi. Còn nữa, đem thi thể của ta chôn đi, đừng có ném vào cống nước thối. Thiếu niên tóc trắng và ai khai lúc đó, chỉ biết thầm nghĩ trong lòng. Đi ẹp, chẳng thể hình dung được. Ngay sau đó, Goya bắt đầu bước vào bước thứ hai trong kế hoạch của nàng. Nàng ngồi trong một mảnh hoa trắng tinh phía sau cô nhi viện, bắt đầu kể lại quá khứ của mình. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, lần đầu nhận nhiệm vụ liền giết một phu nhân vô tội. Sau đó, nàng lẻn vào cơ quan để ám sát quân đoàn trưởng của cơ quan, Kokolin Biakuya. Tuy nhiên, nàng bị đối phương xem như đồ chơi. Nhưng khi cuối cùng ra tay, nàng chỉ bị đối phương dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bay. Đúng như Goya đã mô tả, đó quả thật là một quái vật với dáng dấp con người. Về chuyện này, thiếu niên tóc trắng cùng Aiel nhất trí khẳng định, bà ha, đã thuật lại việc này, tôi hiểu nhíu mày. Trong kế hoạch của hắn, không có bất kỳ nội dung nào về bối cảnh này. Bà ha, lát nữa cho Goya đưa tin, bảo nàng đừng làm kịch nữa. Nếu không thì điều nàng tới cực Nam Hàn địa đảo lưu thang. Yes, sir. Bà Ha chỉnh lý dòng suy nghĩ rồi tiếp tục tự thuật. Sau đó, nội dung đơn giản hơn nhiều. Goya nửa gia nhập vào đội nhân vật chính, cung cấp cho đội một lượng lớn tình báo. Hơn nữa, nàng báo cho ai khai một chuyện, rằng trong cơ thể, hắn có một loại vật nguy hiểm, nhân tạo. Đó là một kỹ thuật độc nhất của công ty thợ săn ở Đông Đại Lục, tên gọi là thôn phệ giả. Aika ban đầu còn không tin, nhưng Goya đã kể rõ ràng mọi thông tin về thôn phệ giả, từ đầu đến cuối không sai chút nào. Nàng cũng nói, cho Aiki biết, căn cứ bồi dưỡng thôn phệ giả dưới lòng đất đã bị cơ quan tổ chức bình định 2 năm trước. Còn về lý do tại sao nàng biết rõ như vậy, thì chính nàng là một trong những người tham gia. Nàng từng là thành viên của tiểu đội ám sát dưới quyền quân đoàn trưởng cơ quan. Đã ám sát mấy chục nhân viên, nghiên cứu liên quan đến thôn phệ giả. Căn cứ vào lời Goya, công ty thợ săn đã không còn bồi dưỡng thôn phệ giả nữa. Một là vì đại lượng kỹ thuật bị tiêu hủy, hai là do cơ quan lực uy hiếp, ba là vì tác dụng phụ quá lớn của thôn phệ giả. Lần này, Goya phổ cập khoa học, không chỉ để thiếu niên tóc trắng và Aikai hiểu rằng, công ty thợ săn tấn công bọn họ là vì muốn thu hồi thôn phệ giả, mà còn giúp bọn họ hiểu rõ hơn về nó. Thực tế, đây đương nhiên là lời nói dối. Thôn phệ giả là do Tô Hiểu chế tạo ra, hoàn toàn không có quan hệ gì với công ty thợ săn. Nhưng chuyện này có quan trọng gì đâu. Quan trọng là, thiếu niên tóc trắng và Aikai đã tin vào lời Goya, như vậy là đủ. Ngoài việc tiết lộ lai lịch chân chính của thôn phệ giả, Goya còn nói cho hai người rằng, thôn phệ giả thực ra là một loại vật ký sinh. sẽ dần dần thay đổi tính cách của chủ thể, khiến chủ thể trở nên hung dữ, dễ giận và cuối cùng, chủ thể sẽ hoàn toàn điên cuồng, tự cho mình là kẻ săn mồi đứng đầu, mọi thứ trong tầm mắt sẽ bị coi là mục tiêu để tấn công và thôn phệ. Koya còn cho biết, thôn phệ giả có 5 giai đoạn ký sinh, đến giai đoạn thứ 5, chủ thể hoàn toàn điên cuồng, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh và có thể đạt đến mức chỉ yếu hơn so với Tô Hiểu và Kingsley trong đội ngũ của họ. Tuy nhiên, khi chủ thể mới chỉ ở giai đoạn thứ 4, thôn phệ giả sẽ không thể hiện sức chiến đấu quá mạnh. Ví dụ như hiện tại Ika. Nói đến đây, Koya còn tỏ rõ rằng, vô luận là cơ quan, nhật thực tổ chức hay là công ty thợ săn, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ không buông tha cho Aiki. Hay tổ chức đầu tiên muốn tiêu diệt thôn phệ giả, còn công ty thợ săn lại muốn bắt Aiki về để nghiên cứu. Koya cũng giải thích thêm, chính là người của công ty thợ săn đã tấn công Aiki và thiếu niên tóc trắng tối qua. Bọn chúng sẽ không vì bắt hai siêu phàm giả tới Gamma thành phố, mà vì thôn phệ giả ký thể, công ty thợ săn mới sẵn sàng mạo hiểm. Tất cả đã được giải thích rõ ràng. Aiki cuối cùng cũng hiểu tại sao mình đột nhiên từ một người bình thường lại mạnh mẽ đến mức này. Tuy nhiên, nếu hắn đạt đến giai đoạn thứ 5, hắn sẽ mất đi lý trí, trong lòng chỉ còn lại sát lục. Thực ra, thôn phệ giả không phải như vậy. Đây là sản phẩm mà Tô Hiểu thông qua luyện kim học và cổ thần tri thức sáng tạo ra. Tuy nhiên, vì sao lại có nhược điểm này? Thực tế, nhược điểm thật sự của thôn phệ giả là khí trơ loại hỗn hợp. Nếu ai có thì, để thôn phệ giả trưởng thành đến cực hạn, hắn sẽ trở thành một thể cộng sinh hoàn hảo. Goya tiếp tục tiết lộ một tin tức nặng nề, thôn phệ giả trong cơ thể Ikai, vì trải qua quá trình chiến đấu lâu dài và hấp thu đại lượng huyết nhục siêu phàm, đã tiến vào giai đoạn thứ 4, chỉ còn một bước nữa là sẽ đạt đến giai đoạn thứ 5. Biết được tin này, thiếu niên tóc trắng cùng Aiki, người vừa mới bình phục sau trọng thương, và cả tiểu cơ linh quỷ Nenegi đang bó bột tay, đều cảm nhận được như bị mũ lôi anh bình. Bản thân của bọn hắn, Aiki, sắp trở thành một sát lục cuồng mà, không còn lý trí. Bà Ha kể đến đây thì dừng lại, bởi vì tình huống bên kia đã phát triển đến mức này. Muốn biết tiếp theo sẽ ra sao, chỉ có thể xem hình chiếu mà thôi. Tô Hiểu nhìn hình chiếu trên bức tường. Đó là cảnh trong một tử quán yên tĩnh, thiếu niên tóc trắng đứng sau quầy bà, không nói lời nào. Nenini tựa lưng vào cửa, Aikai cúi đầu ngồi ở bàn rượu. Không xa, Goya đang bưng một chén cocktail, thần sắc nhàn nhã. Người nữ nhân khả nghi này, chúng ta dựa vào đâu mà tin tưởng lời ngươi nói? Thiếu niên tóc trắng từ sau quầy bà bước ra, hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Trong quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Thiếu niên, đây chính là hiện thực, thực tế tàn khốc. Ta rất muốn nói với ngươi, Aikai có thể chiến thắng thôn phệ giả trong cơ thể, nhưng điều đó là không thể. 7962, thụ thể toàn bộ đều bị hủy diệt vào giây phút cuối cùng. Aikai cũng sẽ không phải ngoại lệ, Goya nói, giọng bình thản, như thể đang nói ra một sự thật băng lãnh. Thiếu niên tóc trắng trước mặt nào, khẽ cúi đầu, thân thể hơi run rẩy, khó có thể nhận thấy, lời nói dối đầy miệng. Aikai, đừng tin nàng, đừng quên, nữ nhân này chính là kẻ đã bán chúng ta đi vào tối qua. Thế nhưng, nàng đã nói đúng hết về tất cả đặc trưng của thôn phệ giả. Mỗi một khoảnh khắc, ta đều có thể cảm nhận được thôn phệ giả trong cơ thể, và nó hoàn toàn giống những gì Goya đã nói. Aikai chỉ thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười. Thôn phệ giả trời sinh vốn là thứ tàn nhẫn. Được rồi, còn có một thông tin mà ta chưa nói cho các ngươi biết, đó là người nào trong lòng không đủ hắc ám thì không thể kiên dung thôn phệ giả. Không phải Aikai tự chọn thôn phệ giả, mà chính thôn phệ giả vì sự oán giận không cam lòng trong lòng Aiki mà chọn hắn. Người cầm miệng, thiếu niên tóc trắng làm bộ như muốn chụp lấy cổ áo Goya, nhưng đúng lúc đó một bàn tay nắm lấy tay hắn, là Aiki. Tóc trắng, nàng nói rất đúng, ta đã từng là cái đồ bỏ đi, ta, Aiki. Vài hắn run lên vì cười, đánh giắm, cái vụ nổ tỏa soạn cước hoa, sự kiện Mỹ nhân ngư, nơi thí nghiệm bí mật, chiến tranh Tây Đại Lục, nếu không có ngươi, ta và Nenini đã sớm chết rồi. Thiếu niên tóc trắng càng nói càng kích động, trong khi gồi già chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cocktail, dường như không có gì liên quan đến nàng. Đừng nói nữa, tóc trắng, ai khi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ở giai đoạn hiện tại, đề nghị của ta là để cho ai khi. Gồ già lên tiếng, nghe vậy, thiếu niên tóc trắng tức giận nói. Người ít nói nhảm đi, thiếu niên tóc trắng chụp lấy mặt cô ra. Nhưng ngay lập tức ai khi lại bắt lấy tay hắn. Trong cơn phẫn nộ, thiếu niên tóc trắng bản năng đẩy ai ra. Vừa đẩy xong, hắn đã hối hận. Này, đừng chọc giận, thôn phệ giả. Goya nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên lưng ghế ngồi, một loại khí thể vô sắc vô vị, thậm chí có thể lừa gạt giác quan từ trong tay áo nàng bày giả. Đó là khí trơ loại hỗn hợp, là khắc tinh của thôn phệ giả. Nếu chỉ có vi lượng, ngược lại sẽ chọc giận thôn phệ giả. Ai thân thể cong lại, ra ở cổ hắn, xuất hiện một khối nhô lên, giống như viên bi. Đó là thôn phệ giả muốn phá thể mà ra, nhưng lại bị hạn chế. Giống, ai kỳ gầm nhẹ một tiếng, lao về phía thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng sừng sốt, lập tức giơ tay lên đỡ. Nhưng cơn đau kịch liệt truyền đến, ai suýt nữa cắn thủng cánh tay hắn. Ai kỳ, người điên rồi. Thiếu niên tóc trắng giữ chặt tóc ai kỳ, muốn dùng hết sức để xé ra, nhưng lại lo lắng sẽ khiến ai kỳ rơi vào tình trạng hói đầu. Giống, ai kỳ nhà già, đối diện thiếu niên tóc trắng mà gầm gừ. Những sóng khí đen cuộn trào tỏa ra xung quanh, miệng hắn đã nứt ra, kéo dài xuống dưới hai bên tai, đầy răng nanh sắc bén. Thấy vậy, thiếu niên tóc trắng, cánh tay phải bị bao bọc bởi lớp hắc hoa kỹ, vội vàng nhắm chân Y Khải, tung ra một quyền mạnh mẽ vào hắn. Ai Khải bị đau, lập tức đáp trả. Chỉ trong chốc lát, bàn ghế trong tử quán bị nghiền nát, bình rượu bay tứ tung. Thiếu niên tóc trắng và Ai Khải chỉ nhau đánh đấm, quyền sau quyền đều nhằm vào đối phương. Cảnh tượng này khiến tiểu cơ linh quỷ nên Nini không thể ngồi yên, nàng với cánh tay bó bột chẳng thể làm gì, càng ngăn sao. Với thể trạng nhỏ bé của nàng, chỉ có thể đứng nhìn, không dám lại gần. Rơi vào tình thế tuyệt vọng, Nini chỉ có thể hét lên, dừng tay. Các ngươi dừng tay, không muốn đánh nữa sao? Trong tử quán, gỗ vỡ bay tứ tung, khắp nơi là mảnh thủy tinh và rượu vương vãi. Đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Ai kỳ, người giúp ta tỉnh táo lại chút đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu niên tóc trắng một phát vật ngã, quăng Ai Khai xuống đất, rồi cưỡi lên thân hắn, quyền tay mang theo bao cổ tay hợp kim, liên tục đấm xuống như giá tỏi. Ai Khai, người bình tĩnh chút, bình tĩnh, bình tĩnh. Phanh, phanh, phanh. Thiếu niên tóc trắng vừa lẩm bẩm, vừa đấm liên tiếp vào mặt Ai Khai, từng quyền đánh xuống, phanh phanh vang dội. Ai Khai đã không còn sức để phản kháng, nguyên nhân là Goya đã lặng lẽ phóng thích một bình khí trơ loại hỗn hợp vào không khí. Ban đầu, chiến lược của Ai Khai và thiếu niên tóc trắng là ngang bằng. Nhưng giờ đây Ai Khai bị suy yếu, đương nhiên là bị đè xuống đất, không thể phản kháng. Tóc trắng, ai tỉnh lại rồi, dừng tay đi. Thiếu niên tóc trắng không có ý dừng lại, tiếp tục đấm mạnh vào người Ai Khai. Người, hắn đã bất động rồi, nên Nini cuối cùng không thể nhịn được, một cước đá vào cẳng tay thiếu niên tóc trắng, đẩy hắn ra khỏi người Ai Khai. Nini sợ, nếu tiếp tục như vậy, ai sẽ bị đánh chết mất. Thiếu niên tóc trắng ngã ngồi xuống bên quầy bà, từ cho mảnh thủy tinh gần đó rút ra một bình rượu, hắn cắn nắp bình, rồi đổ rượu vào miệng, uống mấy ngụm lớn. Ai Khai, Ai Khai, người có sao không? Nini nâng phần thân trên của Ai Khai, lẹt vào tư thế quỷ của mình, nhưng Ai Khai lúc này không thể hưởng thụ được sự quan tâm đó. Máu chảy từ miệng mũi hắn, tay hắn cũng đang chảy máu. Nini đặt một tay lên lồng ngực Ai Khai. Chỉ nghe một tiếng, bà, vang lên, vết máu từ mũi và miệng Ai Khai tuôn ra. Đây là năng lực quay ngược của Nini. Nàng đã quay ngược vết thương của Ai Khai. Tuy nhiên, Nini không biết rằng, nàng không chỉ quay ngược vết thương của Ai Khai, mà còn quay ngược luôn cả lượng khí trơ hỗn hợp mà hắn đã hít vào. Ai Khai đột ngột mở mắt ra, đồng tử hắn giãn nở đến mức lớn nhất, rồi co rút lại, cuối cùng trở thành con nguy dọc màu đen kịt. Ai Khai đột nhiên đứng bật dậy, tay vung một cái, đánh bay Nini ra xa. Dưới tác dụng của khí trơ hỗn hợp, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu không phải vì ý thức của ai vẫn kiên định, hắn đã sớm trở thành kẻ sát nhân. Thiếu niên tóc trắng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hắn bỏ rơi bình rượu trong tay, lao nhanh về phía Aikau tại Lộc Hoa Trang Viễn. Trong phòng tiếp khách tầng 2, Tô Hiểu đang quan sát hình chiếu trên bức tường. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ thu hồi được mệnh vận chi huyết so với tình hình bên này. Tình hình ở Đông Đại Lục lại không thuận lợi lắm. 30 tên tử sĩ sử dụng 0S01, giờ chỉ còn lại 26 người, 4 người còn lại đã bị xử lý. Những kẻ này đã không thể nào khống chế được bản thân. Khát khao sở hữu 0S01 đã khiến tâm trí bọn chúng hoàn toàn vạn vẹo. Vào lúc trưa nay, 26 tử sĩ này đã tiến vào Đông Đại Lục. Điều này chứng thực rằng tình báo về trí chủng ở Đông Đại Lục là chính xác. Ban đầu, những tử sĩ này không gặp vấn đề gì. Nhưng sau, khi thêm các nhân viên tình báo khác đến, công ty thợ săn ở Đông Đại Lục đã lộ diện, phát đi cảnh cáo hướng về cơ quan và mật thực. Công ty thợ săn không chỉ đưa ra cảnh cáo, mà còn bắt đi 6 tên tử sĩ. Những tên tử sĩ này không có bất kỳ thông tin gì, vừa bị bắt liền bạo thể mà chết. Điều này khiến công ty thợ săn rơi vào tình thế khó xử. Đông Đại Lục là địa bàn của bọn hắn, nhưng cơ quan và nhật thực tổ chức lại mạo muội thò tay vào. Vì vậy công ty thợ săn nhất định phải tỏ thái độ, và thái độ ấy cần phải mạnh mẽ. Khi các thành viên cấp trung và cấp thấp của hai bên chuẩn bị vạch mặt, Kingsley đến Đông Đại Lục, hắn cùng với hơn 5.000 siêu phàm giả từ cơ quan và nhật thực tổ chức cũng có mặt. Mục đích của Kingsley rất đơn giản, nếu công ty thợ săn có thái độ cứng rắn thì sẽ khai chiến, còn công ty thợ săn lại có thái độ như thế này. Chúng ta sợ ngươi Kingsley, sao? Nếu ngươi muốn khai chiến, ai nhét ai mới là vấn đề. Và thế là, hai bên rạn nứt, về phần khi nào sẽ khai chiến, phải chờ xem tình hình. Hiện tại, lực lượng chủ lực siêu phàm giả của cơ quan và nhật thực tổ chức cùng với đội ngũ tình báo đã đến Đông Đại Lục và có điểm dừng chân. Công ty thợ săn cũng thể hiện thái độ chuẩn bị chiến tranh, nhưng vì lo ngại tổn thất cho dân thường nên tạm thời chưa hành động. Còn về việc khai chiến thực sự, có ai trong đầu óc có hố không? Bởi lẽ, nếu siêu phàm giả khác tạm thời vào địa bàn của mình, thì sẽ tổn thất gì đâu? Thật ra, cũng không có tổn thất thực tế gì. Cơ quan và nhật thực tổ chức không phải đến để đoạt tài nguyên. Về phần nhân viên tình báo, bất kỳ ai có chút đầu óc đều có thể nghĩ ra việc phái nhân viên tình báo một cách trắng trợn như vậy, chính là để công ty thợ săn nhìn thấy. Nếu thật sự muốn đối đầu với công ty thợ săn, nhân viên tình báo nhất định phải lén lút thâm nhập, chứ không phải đi tàu thủy đến đây. Nếu bị người khác bước vào địa bàn, tổn thất duy nhất chỉ có thể là mặt mũi và uy tín. Vậy hiện tại, công ty thợ săn có mất đi những thứ này không? Dĩ nhiên là không, bọn họ vẫn đang chuẩn bị, khai chiến, với cơ quan và nhật thực tổ chức, rất kiên quyết và cường ngạnh. Mặc dù tình huống hiện tại có vẻ ổn định, nhưng công ty thợ săn vẫn ôm trong lòng mối hứng thú lớn đối với cơ quan và nhật thực tổ chức, mà theo tôi hiểu, đó chính là một mầm họa. Tôi hiểu liếc nhìn hình chiếu trên tường, thiếu niên tóc trắng và Ai Khải vẫn đang đánh nhau. Trong lúc này, hai người đều không sử dụng năng lực siêu phàm, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể để chiến đấu. Mệnh vận, chỉ huyết trong cơ thể, họ đều đang hoạt động đến mức cực điểm. Nếu như hai người tử chiến, mệnh vận chi huyết trong cơ thể, họ sẽ xuất hiện sự biến hóa. Bà Ha, để Goya về trang viên một chuyến trước đêm nay. Minh Bạch, bà Ha, bay ra ngoài cửa sổ, trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Tô Hiểu và bố bố Uông. Siri đã sớm ra ngoài, để chấp hành mệnh lệnh của Tô Hiểu. Còn A Mỗ, thì đang ngủ say ở lầu một. Tô Hiểu quyết định ra tốc kế hoạch, vì sự tình không thể kéo dài thêm nữa. Móng vuốt của công ty thợ săn đang ngày càng mở rộng. Hắn phải nhanh chóng đưa đội nhân vật chính vào tình thế, để hấp dẫn cừu hận của bọn chúng. Muốn ra tốc kế hoạch, nhất định phải dùng đến một số vật phẩm. Tô Hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối sỏi kết màu xám trắng. Khối sỏi này có kích thước bằng móng tay, hình dạng bất quy tắc. Một số nơi có khe rãnh giống hệt tổ chức não. Vật phẩm này tên là mộng cảnh kết thạch, là vật phẩm cấp sử thi, mà Tô Hiểu đã thu được trong thế giới mộng cảnh của ám tinh. Công dụng của nó là, sau khi sử dụng, có thể kéo mục tiêu chỉ định vào mộng đẹp hoặc ác mộng. Nếu dùng nhiều khối cùng lúc, hiệu quả sẽ càng mạnh. Đây là những khối sỏi kết, được hình thành từ tổ chức não của dã thú tộc trong thế giới mộng cảnh, khi chúng đang ngủ say. Vì nơi đó thời gian đình trệ, tổ chức não của chúng đã xuất hiện dị biến. Từ đó, hình thành ra các khối sỏi kết. Tô Hiểu hiện có tổng cộng 8 khối. Mộng cảnh kết thạch, hắn dự định hợp thành một khối lớn để sử dụng. Nếu đây là vật phẩm cấp thánh linh, thì chỉ cần một khối cũng đủ ảnh hưởng đến thiếu niên tóc trắng. Nhưng vì là vật phẩm cấp sử thi, hắn cần phải dùng tất cả 8 khối, bởi vì thiếu niên tóc trắng chính là thế giới chi tử. Việc này quan trọng đến mức hắn phải đặc biệt chú ý. 8 khối, mộng cảnh kết thạch, trôi nổi lên, lẫn nhau hấp phụ rồi hòa tan. Cuối cùng dung hợp thành một khối có kích thước bằng hột đảo, thoạt nhìn giống như một khối đại não thu nhỏ. Nhưng việc này vẫn chưa xong, Tô Hiểu lại lấy ra một cái cán cân từ trong không gian chứa đựng. Đó là trang bị cấp bá chủ, hoàng kim, thiên bình, trang bị hiệu quả 1, đồng giá trao đổi, bị động, đặt, đạo cụ loại tiêu hao, vào khay bên trái của cán cân. Sau đó đặt một lượng thích hợp linh hồn kết tinh. Tùy theo quy cách, vào khay bên phải, khi hai bên đạt được sự cân bằng, đạo cụ loại tiêu hao, sẽ nhận được sự cường hóa vĩnh viễn. Nhắc nhở, số lượng linh hồn kết tinh cần thiết sẽ được xác định theo phẩm chất và điểm số của đạo cụ loại tiêu hao ở khay bên trái. Tô Hiểu muốn thông qua hoàng kim thiên bình để tăng cường hiệu quả của mộng cảnh kết thạch. Hắn đương nhiên sẽ không sử dụng linh hồn kết tinh trong không gian chứa đựng. Vì vậy, quá lãng phí, thay vào đó, hắn lấy ra từ bên hông một linh hồn tỏa đăng, có kích thước bằng ngón út. Linh hồn tỏa đăng có một hiệu quả rất đơn giản, sau khi Tô Hiểu giết địch, trang bị này có thể thu thập linh hồn chi lực tản mát ra, ném lại thành hồn năng và chứa trong tỏa đăng. Khi cần thiết, hắn có thể chuyển hóa những hồn năng này thành linh hồn tinh toái và thả ra. Linh hồn tinh toái là gì? Đó là khi linh hồn kết tinh, loại nhỏ, bị bóp nát, sẽ thu được linh hồn tinh toái. Đây là đơn vị đo lường nhỏ nhất của linh hồn thạch. Tô Hiểu đặt mộng cảnh kết thạch vào khay bên trái của hoàng kim thiên bình, rồi kích hoạt linh hồn tỏa đăng. Khi hồn năng bên trong được giải phóng, chúng lập tức được chuyển hóa thành linh hồn tinh toái qua tỏa đăng. Rầm rầm, một đống nhỏ linh hồn tinh toái, có dáng dấp như kim cương vụn, xuất hiện trên khay bên phải của hoàng kim thiên bình, hay bên trái phải của khay đạt đến một cái chuộc hoành. Đúng vào lúc này, linh hồn tinh toái trên khay phải hóa thành một cỗ năng lượng, trước tiên là xuyên qua hoàng kim thiên bình, khiến cho mặt đường vân trên đó đều sáng lên, rồi cỗ năng lượng này chui vào trong mộng cảnh kết thạch. Ông, ánh sáng nhạt tuôn ra, một thanh âm mơ hồ xuất hiện xung quanh. Âm thanh đến từ mộng cảnh này khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Mấy phút sau, ánh sáng nhạt trên mộng cảnh kết thạch thối lui làm giá lớn. Linh hồn tỏa đăng bên trong chứa đựng 2.000 kim giám khôn năng đã bị tiêu hao hết sạch. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc này có thể coi như chỉ có hay không có, đường đậu ăn khác biệt mà thôi. Tô Hiểu cầm lên mộng cảnh kết thạch trên hoàng kim thiên bình. Lúc này, thứ này giống như chế phẩm thủy tinh, sáng lấp lánh, bên trong ẩn chứa hào quang 7 màu như cầu vồng. Điều này đại biểu cho mộng đẹp, nhưng đi kèm bên cạnh là một mảng đỏ sậm thâm trầm, như huyết tư sền sệt đại biểu cho ác mộng. Mộng cảnh kết thạch, nơi sản sinh, ám tinh, mộng cảnh thế giới phẩm chất, thánh linh cấp loại hình. Đạo cụ dùng một lần, đã thông qua linh hồn chi lực cường hóa, hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng, có thể kéo mục tiêu chỉ định vào mộng đẹp hoặc ác mộng. Mộng đẹp, gạch chéo ác mộng, có thể căn cứ vào ý nguyện của người sử dụng mà định ra. Nhắc nhở, vật phẩm này đã thông qua linh hồn, chi lực cường hóa, ý chí, lực cấp bậc phán định cộng 1, ý chí, lực phán định sửa đổi cộng 18 điểm, cho điểm 1.000 điểm, thánh linh cấp đạo cụ cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Hiệu quả của hoàng kim thiên bình không khiến Tô Hiểu thất vọng, giống như huyết vũ hay hoàng kim thiên bình Những trang bị cấp bá chủ này, bình thường, không có chút hữu dụng nào, nhưng một khi phát huy hiệu quả, chúng lại đặc biệt mạnh mẽ. Trong lúc vô tình, ánh nắng chiều lại xuất hiện nơi chân trời. Và chỉ còn 6 ngày nữa là đến hạn cuối của nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu. Một bóng hình nhỏ bé mặc váy đen, nhảy qua tường rào, vào trong trang viên. Sau khi nàng rơi xuống đất, một huy chương liền xuất hiện giữa ngón tay, và xung quanh, mười mấy luồng cảm giác khóa chặt nàng biến mất. Điều này khiến Goya thở phào nhẹ nhõm. Goya nhẹ nhàng, như một linh miêu, liên tục nhảy qua. Cuối cùng tiến vào một gian phòng ngủ, ở tầng 3 của cổ bảo, bên trong tối om, không thấy gì. Goya cúi đầu, quỳ một chân xuống đất, một tay đặt trước ngực, tay còn lại trống trên sàn. Đại nhân, tuân mệnh lệnh của ngài. Goya đáp, đại nhân. Goya nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, và nhìn thấy đôi mắt đỏ lỏm trong bóng tối. Nàng lập tức cúi đầu xuống. Cực Nam Hàn Địa là nơi tốt để nghỉ ngơi, đặc biệt là bên thiết tháp trấn. Người nói đúng không? Goya, tôi hiểu nói, Cực Nam Hàn Địa, thiết tháp trấn, ta đã đến một lần, lần trước, sau khi chiến đấu với Nguyệt Lang, ta đã tĩnh dưỡng ở đó, chỗ ấy vào mùa rét lạnh nhất, nhiệt độ có thể xuống đến 85 độ đến 90 độ C. Nói đơn giản là, khi đi tiểu giữa không trung, nước tiểu sẽ đông lại thành đá. Điều quan trọng là, ta rất quen thuộc với Peter, thượng tá ở thiết tháp trấn. Nếu muốn đưa ai đó qua đó, thì rất đơn giản, về phẩm tướng của Goya, sau khi đưa qua, xác suất lớn sẽ gặp phải nữ bác sĩ Willa, hay còn gọi là độc thủ. Nữ bác sĩ này vô cảm với khác phái, nhưng lại coi đồng tính là một thứ dâm đáng. Nghe Tổ Hiểu nói vậy, Goya ngập ngừng, nàng không muốn bị đưa đến Cực Nam, Hàn Địa, nàng không muốn phải sống trong vùng đất băng tuyết, không có bất kỳ thiết bị giải trí nào. Càng không muốn đi đào than, quân đoàn trưởng đại nhân, ta xài rồi. À, ngươi không muốn đi Cực Nam Hàn Địa, tôi hiểu hỏi, không muốn, Goya lần này thật sự sợ hãi. Vứt bỏ mạng sống có thể chỉ là chuyện trong chớp mắt, sợ hãi chỉ là trước khi chết, nhưng bị đẩy đến Cực Nam Hàn Địa lại, là chuyện cả đời. Đến đó, nàng sẽ nhận được một sự chào đón nồng nhiệt, sau đó sẽ có một nữ sĩ quan liền mình, luôn kè kè bên cạnh. Suốt ngày 24 giờ nhìn nàng, ăn cùng nàng, ngủ cùng nàng, ngăn cản nàng tự sát, và nhìn nàng đào than. Vậy sao? Quên đi, tôi hiểu thở dài, đặt một phần điều lệnh gấp trên bàn bên tay, rồi cầm lên hộp gỗ nhỏ có chứa, mộng cảnh kết thạch, ở một bên. Một lát sau, Goya rời khỏi trang viên, đi thẳng đến tử quán nơi nhóm người, chính đang ở. Khi nàng trở lại tử quán, phát hiện Aikai đang cúi đầu ngồi uống rượu sầu. Neneni đứng bên bức tường, tay chắp sau lưng, đang trông coi Aika để tránh hắn mất khống chế. Thiếu niên tóc trắng đã lên lầu hai nghỉ ngơi. Hắn và Aiki vừa mới đánh nhau cả buổi chiều. Trong cơ thể, Aika có thôn phệ giả. Mỗi lần đánh, càng khiến tinh thần hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Thiếu niên tóc trắng chỉ có thể dựa vào năng lực trị liệu và phục hồi của Neneni. Một buổi chiều, hai người đấu đá lẫn nhau, không những không làm hai bên rạn nứt, mà ngược lại, lại xuất hiện một loại hiểu ngầm kỳ diệu. Hiểu ngầm này chính là, giả như có một ngày ai thật sự mất hết lý trí, thì thiếu niên tóc trắng sẽ tự tay giải quyết hắn. Goya, giúp ta trông chừng Aikai một lát, ta đi ngủ một chút. Neneni thấp giọng nói, so với thiếu niên tóc trắng và Aikai, Neneni thực sự còn không tín nhiệm Goya. Nhưng lúc này lại không có cách nào khác, nàng đã giúp thiếu niên tóc trắng trị liệu và hồi phục thương thể rất nhiều lần, mệt mỏi đến mức thân thể như muốn mềm nhũn. Người không sợ Aikai lại bị ta bán đi sao? Goya mỉm cười hỏi. Neneni thở dài, quay người lên lầu. Nàng thở dài vì IQ của đồng đội bị bán đi rồi lại còn giúp đếm tiền, thật sự khiến Neneni có cảm giác như sống lâu gặp được thứ kỳ quái. Goya thấp giọng ngâm nga một bài hát. Một đồng ngân tệ quay cuồng giữa các ngón tay của nàng. Đột nhiên, đồng ngân tệ biến mất, còn có thứ gì đó chạm vào bắp chân nàng, báo hiệu cho nàng biết trợ thủ đã đến. Goya duỗi lưng một cái, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. 3, 2, 1. Rồi nàng ngã xuống, phù phù một tiếng. Ai thì đang uống rượu sau đã ngã gục. Goya ngâm ngà bài hát, đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng. thiếu niên tóc trắng. Nàng đặt một viên đá thủy tinh nhỏ lên cửa, viên đá này lập tức biến thành một làn sương mù đỏ sậm, xuyên qua cánh cửa, chui vào miệng mũi của thiếu niên tóc trắng, đang say ngủ, mang theo ác mộng, xuất hiện rồi. Cô già mỉm cười, tiếp tục tiến lên, bước đến trước cửa phòng ngủ bên cạnh, nàng xoay người như đùa giỡn, chiếc váy hoa màu đen cũng theo đó mà bay theo gió. Goya đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối tăm u ám, nàng tiến lại gần giường, nhìn thấy Neneni đang nằm đó, liền búng tay, Neneni không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ dược vật đã phát huy tác dụng. Goya rút ra chiếc đao vuốt sắc từ dưới váy, đeo vào tay mình, nàng dùng đao vuốt sắc áp vào cổ Neneni, thuận tay cắt mạnh, máu tươi phun ra, trong bóng tối, Goya im lặng đến 3 giây, sau đó lấy băng vải ra. Nhanh chóng cầm máu cho Neneni, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nàng còn dùng đao vuốt sắc của mình cắt mạnh vào bắp đùi. Máu tươi lập tức chảy xối xả, vết thương trên chân Goya giống như bị một sinh vật nào đó có móng vuốt lớn tấn công, chẳng hạn như thôn phệ giả ở hình thái Iki. Với loại móng vuốt sắc bé này, một lúc sau, vết thương trên cánh tay và vai Goya càng rõ, máu chảy ra khiến nàng hành động khó khăn. Nàng nâng Neneni lên, bước ra khỏi phòng ngủ của thiếu niên tóc trắng, đi đến cửa, một tiếng phù vang lên khi Goya vỗ mạnh vào cửa, tạo ra dấu ấn lõm xuống trên cửa với vết máu. Khi làm xong mọi việc, Goya nuốt một viên dược hoàn nhỏ, dấu hiệu sinh mạng của nàng dần yếu đi, khí tức cũng trở nên mong manh. Đúng lúc này, một sinh vật vô hình lôi Neneni xuống lầu trong trạng thái hôn mê. Dọc theo đường đi, vết máu rơi xuống sàn. Dưới lầu, Aiki nằm gục trên đất, hắn đã bị khí trơ hỗn hợp và dược vật cường độ thấp làm tê liệt. Nhưng trong tình trạng này, hắn vẫn cố gắng đứng dậy, một luồng thể bán lưu màu đen từ khắp cơ thể, hắn tuôn ra, bao bọc lấy thân hình hắn trong đó. Ai hóa thân thành một quái vật cao hơn 3 mét, hai tay mọc vuốt sắc bén, trong miệng là những chiếc răng nanh dài nhọn, đây chính là hình thái chiến đấu của thôn phệ giả. Lúc này, trên bi tâm của thôn phệ giả, một ấn ký màu lam lóe sáng, đó là mệnh lệnh tuyệt đối từ Tô Hiểu, thôn phệ giả một tay, bắt lấy Neneni, người đã bị bố bố ôm kéo đến. Một tiếng động lớn vang lên khi nó đụng nát cửa phòng, rồi biến mất vào trong bóng tối. Mấy phút sau, trong một tòa nhà cao 3 tầng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, trên mặt tường là những vết máu vương vãi khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Một tên tráng hán chỉ còn lại nửa thân thể, trên mặt và lưng là những hình xăm, nằm sõng soài trên đất, nước mắt và nước mũi hắn đã chảy ra, vừa mới chết không lâu. Một cái chân có vuốt sắc bén dẫm lên nửa thi thể của tráng hán đó, và một cái miệng rộng với những chiếc răng nanh đang xé rách huyết nhục của hắn. Một lúc sau, thôn phệ già đứng thẳng người lên, trong tòa nhà này không còn ai sống sót. Nó cũng không hiểu vì sao mình phải đến đây, nhưng bản năng thúc giục nó phải tiêu diệt hết kẻ thù trong tòa nhà này. Những kẻ thù đã từng thử phản kháng bằng súng ống, nhưng đối với thôn phệ giả, chúng quá yếu ớt. Thôn phệ giả dưa hai bờ vai, từ đó tuôn ra những xúc tu màu đen. Những xúc tu này vạn vẹo, thoảng có mùi thơm lạ. Mùi đó khiến sức nhẫn nại của nó gần như sắp đến cực hạn, nhưng bản năng của nó vẫn kìm nén, không để mình lao vào nguồn gốc của mùi thơm ấy. Nó biết rằng chưa phải tao ngốm thì không cho mình nên nhẽo. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của thiếu niên tóc trắng, hắn đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường, hồn hển thở dốc, mặt đầy mồ hôi lạnh. Là mộng sao? May mắn là chỉ là mộng, thiếu niên tóc trắng lẩm bẩm, rồi cười lắc đầu. Hắn vừa rồi mơ thấy cảnh ai hoàn toàn mất lý trí, thôn phệ giả trong cơ thể hắn không ngừng trưởng thành, thậm chí vượt qua cả cực hạn, đạt đến mức không ai có thể ngăn cản. Thành phố Gamma biến thành phế tích, khắp nơi là thi thể bị thôn phệ giả ăn mòn, chỉ còn lại xác người bị cắn nát. Trên các tòa nhà là máu bẩn vương vãi, tạo thành một cảnh tượng như luyện ngục. Dù chỉ là mộng, nhưng thiếu niên tóc trắng cảm giác nó vô cùng chân thực. Hắn còn cảm nhận được đau đớn mơ hồ ở mi tâm sau khi tỉnh dậy. Đúng lúc này, thiếu niên tóc trắng cảm nhận thấy có một luồng khí lạ, mùi máu tươi nồng nặc, thân thể hắn căng thẳng, vội vã mặc vội quần dài và áo sơ mi, rồi lao ra khỏi phòng ngủ. Lập tức, một mảng máu lớn đập vào mắt hắn. Goya đang nằm bất động sau vũng máu, cơ thể có nhiều vết cào xước. Goya, thiếu niên tóc trắng chạy đến, bắt lấy vài Goya, lây mạnh. Goya mở mắt, đôi mắt chỉ hé ra một khe hở nhỏ. Đi, cứu, Neneni, Aika, mất khống chế. Rồi, chú ý, công ty thợ săn. Goya yếu ớt nói những lời này, rồi hoàn toàn bất tỉnh, tạm thời không còn lo lắng gì về tính mạng. Thiếu niên tóc trắng lâm vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem Goya, tạm thời đặt vào phòng ngủ của Neneni. Vừa vào phòng, hắn liền thấy trên giường đầy vết máu. Trên chăn có vài vết cào dài, bông, và lông vũ vương vãi khắp nơi. Thiếu niên tóc, trắng, đặt Goya lên giường. Một tay điểm vào mi tâm mình. Trong nhận thức của hắn, mọi vật xung quanh bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại bốn đạo khí tức, hai đạo khí tức lạ lẫm. Hẳn là người của công ty thợ săn, còn lại là khí tức của ai và Neneni. Chỉ trong vài bước, thiếu niên tóc trắng đã nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng tối, hướng về phía Aikai mà đi. 10 phút sau, trong một ngôi nhà cao 3 tầng, thôn vệ giả Eki ngồi trên một chiếc bàn trà. Vết máu vương vãi khắp nơi, hắn đang đợi. Không xa, Neneni từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng cảm thấy một cơn đau nhói từ cổ lan tỏa, tê tái, đến mức làm nào suýt nữa thét lên rồi rơi lệ. Cơn đau đến quá đột ngột, khiến nàng gần như không kịp phản ứng. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự đã ập đến. Một móng vuốt lớn siết lấy vòng eo mảnh mai của nàng, nâng bổng nàng lên. Nhờ ánh đèn, Neneni cuối cùng nhìn rõ sinh vật trước mặt. Đó chính là thôn phệ giả Aiki. Nàng đã từng thấy Aiki khi hắn biến thành hình thái chiến đấu này. Cái miệng lớn của thôn phệ giả mở ra. Neneni vừa muốn phản kháng, nhưng cơn đau thấu xương khiến nàng không thể cử động. Lực nắm nàng hồng càng lúc càng mạnh, khiến cơ thể nàng vốn đã trọng thương càng thêm vô lực. Phanh, cửa lớn phía trước đột ngột bị đạp vỡ. Thiếu niên tóc trắng lao vào, trong nháy mắt xông vào đại sảnh. Vừa lúc thôn phệ giả há miệng chuẩn bị cắn xuống, phốc suy. Thôn phệ giả cắn mạnh một cái, cả cánh tay phải, bả vai cùng 1/3 thân thể của Neneni đều bị xé nát, máu tươi bắn ra khắp nơi, màng tim nàng lộ ra ngoài, những giọt máu không ngừng văng tung tóe. Thiếu niên tóc trắng vừa xông đến. Khi thấy cảnh tượng này, con người hắn lập tức co rụt lại. Trên tường, máu tươi và thịt nát đang kích thích hắn, cho thấy Aikau đã giết ít nhất 10 mấy người tại đây. Điều quan trọng hơn, thôn phệ giả Aiki đang dùng móng vuốt lớn của mình giữ chặt vòng eo của Neneni, và nàng với thân thể đã bị gặm 1/3, máu tươi từ cánh tay trắng nõn của nàng chảy xuống theo từng đầu móng tay rơi xuống mặt đất, tạo thành một âm thanh nhỏ nhưng lại làm trái tim thiếu niên tóc trắng run lên. Ai, thiếu niên tóc trắng quát lớn, mạch máu trên cổ và mặt hắn căng phồng lên. Ầm ầm, một đạo lôi điện vàng kim bổ xuống sau lưng thiếu niên tóc trắng. Hồ quang điện vàng kim bùng lên quanh người hắn. Hắn lập tức cúi thấp người, ánh mắt thay đổi. Phía đối diện, thôn phệ giả Aiki đang ngồi xổm trên một chiếc bàn trà bằng gỗ, một con mắt mở ra từ cánh tay trái của hắn. Đây là một thủ đoạn của Tô Hiểu, thông qua nhãn trị nghi thức sử dụng vật chất hắc ám từ hư không nguyên long để bồi dưỡng ra hắc ám nhãn. Thôn phệ giả có thể mở tối đa 5 con hắc ám nhãn trên cánh tay trái. Đây là đỉnh phong chiến lực của hắn ở giai đoạn hiện tại, và bây giờ hắn đã mở tới con mắt thứ 3. Kế hoạch với mộng cảnh kết thạch cùng 3 loại luyện kim dược đã được đưa vào, tiến triển với tốc độ ngày càng nhanh. Từ tình huống hiện tại mà xét, ai và thiếu niên tóc trắng ắt hẳn sẽ phân chia sống chết. Thực tế, điều này vốn không nên xảy ra. Huynh đệ này còn muốn làm kẻ thiếu suy nghĩ, chạy đến Đông Đại Lục gây rối với công ty thợ săn, sao có thể chết? Không chỉ bọn hắn không thể chết, mà ngay cả Neneni cũng vậy, với trình độ của đội nhân vật chính. Nếu không có Neneni, siêu cấp phú em này, khả năng hai người kia chết không rõ nguyên nhân sẽ tăng lên rất nhiều. Năng lực trị liệu của Neneni tuy là thứ yếu, nhưng điểm mạnh của nàng chính là khả năng chữa trị thương tích và quay ngược thương thế. Đùng, một tiếng nổ vang lên, Aikai và thiếu niên tóc trắng đang giao chiến, lôi điện vàng kim và hắc ám va vào nhau, từng miệng hồ máu xuất hiện từ trong hắc ám, thôn phệ và cắn xé mọi thứ, đến cả năng lượng cũng bị nuốt chửng. Tại rìa chiến trường, Nenini bị phong áp đẩy bay, thân thể va vào một bức tường nham thạch, vang lên tiếng, lại cạch. Nàng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cảm giác mơ hồ bắt đầu xâm chiếm. Vài phút trôi qua, ý thức của Nenini mờ dần, nàng thậm chí không còn nghe rõ tiếng nổ từ cuộc chiến. Đừng ngủ, đừng ngủ, giọng nói như ẩn như hiện truyền đến tai Nenini. Nàng đã buông xuôi, nhưng ý thức đột ngột tụ lại, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Không, đó là một bàn tay trắng nõn, nhỏ bé. Kéo nàng lên, đầu của ta chắc chắn có vấn đề rồi. Có đáng giá không? Một âm thanh xa xôi vang lên bên tai Nenini. Nàng mơ hồ nhận thấy có một thân ảnh đứng bên cạnh, trong tay tựa hồ cầm một vật gì đó, giống như một cây thuốc tiêm. Cắt, sau tiếng, cắt, ấy, ý thức của Nenini càng trở nên rõ ràng. Nàng đột nhiên mở mắt, dùng cánh tay còn sót lại đặt lên ngực mình, kích hoạt năng lực quay ngược. Mặc dù nàng không thể giúp người khác hồi phục, khi thân thể họ đã bị gãy vụn hay mất đi một phần, nhưng việc khôi phục cho chính mình thì vẫn có thể làm được. Thân thể, nàng bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Qua năng lực quay ngược, nội tạng và cánh tay của nàng dần dần hồi phục. Nhưng không phải là trở lại trạng thái hoàn hảo, mà là tiêu hao một phần năng lượng tế bào trong cơ thể nàng. Cảm giác yếu đuối dần lên khắp toàn thân. Nhưng may mắn là cảm giác gần như chết đi, đã qua đi. Các giác quan như thính giác, thị giác và khứu giác đều dần trở lại bình thường. Thân thể và cánh tay nàng cũng bắt đầu phục hồi. Khi Nenini vừa hồi phục, nàng liền cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống. Người đến chính là Goya, cũng đang suy yếu. Thuốc thử tái sinh tế bào loại CTN-72 là sản phẩm duy nhất của Nhật Thực tổ chức. Giá trên chợ đen lên tới 270 vạn tháp bảng một liều, có tiền mà không mua được, Goya nói. Tay nàng run rẩy, rõ ràng không phải đang diễn, mà nàng thật sự là một người cực kỳ tham tiền. Nếu không phải có lệnh của Tô Hiểu, có lẽ nàng đã sớm lấy trộm thuốc thử tái sinh tế bào loại CTN-72, còn phần nàng muốn dùng tiền làm gì thì không ai biết được. Nên đến đi, nghe đến giá 270 vạn tháp bảng, liền biết mình không thể trả nổi. Loại thuốc chích này so với giá của thiếu niên tóc trắng và ai khí còn đắt hơn, vì hai người kia cộng lại mới có giá trị 250 vạn tháp bảng. Nenini nằm lấy tay Goya, thấy nàng bị thương quá lâu, không thể hồi phục, đành phải kích hoạt năng lực trị liệu, giúp Goya hồi phục vết thương. Ầm ầm, một đạo lôi điện vàng kim bổ xuống, lập tức thu hút ánh mắt của Goya và Nenini. Từ hơn 100 mét ngoài, nơi chiến đấu, thiếu nhìn tóc trắng đang đứng trên lưng ả 052, chim cơ giới khổng lồ, phi hành trong không trung, thân thể để trần. Trên cơ thể, hắn phủ đầy vân đường màu vàng kim, tóc trắng pha vàng, kiểu tóc say già đặc trưng, quanh người dâng trào hộ quang điện. 6 cây thương lôi điện vàng kim treo phía, sau lưng hắn, mũi thương nhắm chuẩn vào thôn phệ giả, Ikai dưới đất. Thôn phệ giả, ai lúc này, thân hình không tăng mà lại giảm, chỉ còn cao, chưa đến 3 mét, trên cánh tay phải của hắn. 5 con hắc ám nhãn đã mở ra 4 con, từng cái miệng phô hình hiện lên phía sau lưng hắn. Tất cả kẻ địch bị thôn phệ giả trực tiếp trúng chiêu đều sẽ bị hắc ám ăn mòn. Đây là đặc tính kế thừa từ vật chất hắc ám. Tuy nhiên lực ăn mòn của nó không mạnh mẽ bằng vật chất hắc ám nguyên thủy. Goya và Nenini liếc nhau, không cần nói gì thêm. Cả hai liền ra quyết định trước tiên tránh xa một chút. Giờ phút này, khuyên can đã không còn kịp nữa. Thiếu niên tóc trắng có thể còn khuyên nhủ được, nhưng đối với Ikai thì tuyệt đối không thể. Lúc này, phải bóng người mặc áo đen từ xa tiến đến. Đó là người của cơ quan. Bên kia, hai người chớ có hành động khả nghi. Một tên thành viên cơ quan tiến lên, Goya và Nenini liền giơ tay đầu hàng. Ikai và thiếu niên tóc trắng đang giao chiến. Vị trí này là địa bàn của cơ quan. Vì vậy thành viên của cơ quan cần phải đến dò xét, mọi chi tiết đều quyết định thành bại. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, mấy người của cơ quan nghe thấy tiếng liền quay lại nhỉ. Sắc mặt lập tức thay đổi, một người trong bọn họ dường như nhận được mệnh lệnh, liền vội vàng rời đi, cùng với một vài người khác, người của cơ quan. Đi rồi sao? Nơi này chiến đấu ác liệt như vậy. Sao bọn họ không quản? Neneni nói ra lời này, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu ngay cả cơ quan cũng không quan tâm, thì ai có thể ngăn cản cuộc chém giết giữa thiếu niên tóc trắng và Aika? Chẳng lẽ thật sự để hai người này phân cao thấp, hoặc là đồng quy vu tận sao? Neneni, cùng ta trốn đi. Công ty thợ săn lần này điên rồi, ngươi đang nói gì vậy? Nói sao cho người ta có thể hiểu được? Giải thích rất phức tạp, trước tiên hãy trốn đi đã. Ta trước đây có thể đã đoán sai, công ty thợ săn có lẽ không phải vì thôn phệ giả trong cơ thể Ikai mà tới, mà là vì một thứ khác. Cô già kéo Neneni, hai người lặng lẽ ẩn thân trong đống phế tích, chỉ thò ra hai cái đầu nhỏ để nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài. Cách nhau gần 200 mét, Ai và thiếu niên tóc trắng giằng co, mỗi người cách nhau mười mấy bước. Vật nguy hiểm A052, chim lớn cơ giới, đã biến hình thành một vật giống cổ tay, đeo lên cánh tay phải của thiếu niên tóc trắng. Trên lồng ngực hắn có vài vết cào sâu, gần như chạm đến xương, còn bả vai và chân hắn đều có ba chiếc gai nhọn màu đen cắm vào, đang hút dần sinh mệnh lực của hắn. Những chiếc gai này không thể rút ra, nếu làm vậy, hắn sẽ chết càng nhanh. Thôn phệ giả Ai Khai cũng không dễ chịu gì. Thân thể nửa trên của nó đầy vết thủng, huyết nhục trên người bị lôi điện tấn công, khiến chúng cháy đen. Tuy nhiên, trên cánh tay trái của nó, năm con hắc ám nhãn đã mở ra 4 con rưỡi, khiến khí tức của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Một đạo lôi điện vàng kim không quá thô ráp, rơi xuống và chui vào tay thiếu niên tóc trắng. Lôi điện này lập tức cấu thành một thanh trường thương lôi điện. Hắn không dám lạm dụng loại lôi điện này, chỉ có thể dùng nó để tạo thành vũ khí. Dù vậy, việc sử dụng vẫn mang lại gánh nặng cực lớn. Trong tay hắn, đây là lượng lôi điện vàng kim mà hắn có thể dẫn xuống cuối cùng. Trường thương lôi điện trong tay thiếu niên tóc trắng càng thêm chói mắt. Cùng lúc đó, thôn phệ giả Ai Khi mở rộng hai cánh tay, biến chúng thành hai thanh lưỡi cong màu đen, lực cắt của chúng tăng lên.